Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đông Phương Vượng Nổi Giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc vì không chịu trả cái tiền tài là Vô Ngân Lưu Quang đưa cho cái tên của dực tộc, cho nên là đã bị mọi người vây công bởi vì tên kia tiết lộ là hắn biết địa điểm của Hỗn Độn Thanh Liên. Tuy nhiên mọi người không làm gì được bởi vì Diệp Mặc đã tìm ra điểm yếu của trận pháp hư không và truyền tống đi mất. Và Đông Phương Vượng thì là một nhân vật xuất hiện ở trái đất, là vua của Tây Tây Tây Đô gì đó, mình quên bố rồi, nhưng mà đại khái thằng này rất là mưu mô xảo trá và nó cũng đến được giới tu tiên rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc đứng trong hư không mà trong lòng rất là khó chịu. Hắn biết là mình rời đi là chuyện tốt nhất, thế nhưng đối với chuyện này kết cuộc tốt hay xấu thì hắn cũng đã sớm nghĩ qua vô cùng rõ ràng. Vô Ngân Lưu Quang mặc dù là tiên tài cấp 13, thế nhưng nó cực kỳ hiếm hoi trong hư không, còn là thứ có thể luyện chế thành thần khí phi hành cực phẩm. Hơn nữa có một khối lớn như thế thì quả thực không thua gì tài liệu tiên thiên chân quý. Người khác sở dĩ không muốn lấy không phải là không thấy rõ được độ chân quý của nó, mà không tìm được khí thánh đỉnh cao chân chính để nhờ luyện chế. Diệp Mặc là một khí thánh cực phẩm, hắn có thể buông tha một khối Vô Ngân Lưu Quang như thế hay sao? Nếu như Vô Ngân Lưu Quang thực sự dễ tìm thì Thương La của dực tộc sẽ không bỏ một tiền vốn lớn như vậy để đổi lấy thứ này. Một khi đồ vật đến tay của Thương La, Diệp Mặc khẳng định dù là hắn cũng không cách nào lấy lại từ trong Thương La được nữa. Đây vẫn chỉ là một điểm thôi, quan trọng hơn là Hỗn Độn Thanh Liên thì ai mà chả muốn. Diệp Mặc hắn cũng không phải là thánh nhân, chí công vô tư, thứ này đương nhiên trong lòng cũng ham. Nhưng hắn biết có nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy cùng đi tìm kiếm Hỗn Độn Thanh Liên thì cho dù tìm được hắn cũng không có nhiều ưu thế đáng nói. Hắn chỉ muốn lấy đi Vô Ngân Lưu Quang, Thường là tuyệt đối sẽ đào tẩu, Hỗn Độn Thanh Liên kia cũng không có khả năng bại lộ. Diệp Mặc căn bản không lo là Thương La sẽ lấy đi Hỗn Độn Thanh Liên, nếu như hắn ta có thể lấy thì sẽ không phải nói ra bí mật này. Trong tay hắn khống chế Vô Ngân Lưu Quang, chỉ cần Thương La không tìm được Vô Ngân Lưu Quang thì hắn không sợ Thương La không tới tìm hắn. Từ biểu hiện của Thương La thì Diệp Mặc cũng biết thứ này đối với Thương La vô cùng hữu dụng. Cho dù là hắn muốn đưa Vô Ngân Lưu Quang cho Thương La thì cũng sẽ không để cho những thánh đế còn lại hưởng lợi. Hắn đưa ra Vô Ngân Lưu Quang trao đổi đồ vật, dựa vào cái gì mà phải cho người khác kiếm lời? Hỗn Độn Thanh Liên tối đa chỉ để hắn và Thương La hai người phân chia mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định cùng với Thương La phân chia Hỗn Độn Thanh Liên. Hắn lấy được Vô Ngân Lưu Quang chủ yếu là để luyện chế thần khí phi hành. Tuy rằng bị thương nhưng chút tổn thương ấy dưới tác dụng của cây hỗn độn chẳng đáng là gì. Sau khi khôi phục thương thế của mình, việc đầu tiên Diệp Mặc làm chính là muốn tìm đường ra. Nếu như trước đây ở trong hư không hắn không có cách nào tìm được phương hướng, nhưng bây giờ hắn đã trải qua hư không nhiều lắm rồi, hơn nữa thần thức đã có thể đụng chạm đến giới vực hư không, lập tức đưa tay xé mở hư không trước mắt, lần thứ hai trở lại một nơi quen thuộc. Cường độ thần thức của Diệp Mặc lúc này tuyệt đối không kém với cường độ thần thức của Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như đánh nhau, thần thức của hắn thậm chí vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thế nhưng thần thức của Đạo Nguyên Thánh Đế có mạnh mẽ đi nữa thì cùng với Hỗn Nguyên Thánh Đế vẫn có sự khác nhau về chất. Diệp Mặc có thể chiến đấu dũng mãnh cực kỳ ở trên phương diện công pháp thần thức, thế nhưng trước khi chưa lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên Đại Đạo, muốn dùng thần thức phá vỡ giới vực của loại hư không cao cấp này thì chưa có khả năng. Nếu như đổi thành thánh đế khác thì bọn họ tới đây căn bản không cần dùng thần thức đụng vào giới vực, mà trực tiếp dùng thần thức đi qua giới vực là có thể biết mình đang ở vị trí nào. Mà Diệp Mặc vẫn chỉ có thể là đụng vào. Lượng và chất là hai thứ khác nhau. Thần thức của Diệp Mặc về lượng không thua kém bất kỳ một hỗn nguyên nào, thế nhưng chưa đến cấp bậc hỗn nguyên, tức hải chưa phát sinh biến đổi về chất thì không cách nào đi qua được giới vực cao cấp. Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt, đem hư không phương vị châu của Nghiễm Nguyên Cung giao cho Vô Ảnh, bảo nó cùng với Tiểu Băng Sâm, Kiều Nhưỡng, ba đứa cùng khống chế Thanh Nguyệt phi hành về phương hướng Nghiễm Nguyên Cung. Còn chính hắn tiến vào thế giới trang vàng, hắn chuẩn bị luyện chế thần khí phi hành cực phẩm. Hắn chưa từng nghĩ đưa Vô Ngân Lưu Quang cho dực tộc, cho dù là có muốn Hỗn Độn Thanh Liên, hắn cũng sẽ chỉ đưa một phần thôi. Lúc này Diệp Mặc đã là một khí thánh đỉnh cao, tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm quán có rất nhiều. Thứ duy nhất còn thiếu là loại cao cấp nhất. Hiện tại Vô Ngân Lưu Quang đã tới tay, hắn còn có thêm một ít lá khổ trúc và những tài liệu khác, muốn luyện chế thành một cái thần khí phi hành cực phẩm căn bản không thành vấn đề. Ở tiên giới, trong hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên Vực, Nghiêm Cửu Thiên đang đứng tại lối vào tầng thứ 5 thật lâu, lúc này tự nói một câu, hẳn là có thể đi ra rồi. Y đã một lần nữa hồi phục lại tu vi tiên đế viên mãn, nhưng lần này y không vội vã đi chứng đạo. Từng trải nhiều như vậy, hơn nữa, đường qua lại giữa tiên giới và thánh đạo tàn giới, bị một thánh đế chứng đạo tên là Ngu Tú để lộ ra. Từ lâu thì y đã biết rõ, dựa vào 33 thiên vực chứng đạo căn bản là lời nói vô căn cứ. 33 thiên vực vốn là tiên giới sứt mẻ, nếu như có thể chứng đạo mới là chuyện lạ. Cho dù là y có chứng đạo một lần thì vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại. Nghiêm Cửu Thiên y trước đây sở dĩ lựa chọn 33 thiên vực để chứng đạo mà không phải dùng những phương tiện còn lại chứng đạo, chính là không muốn chứng cái tiểu đạo thông thường, mà y muốn vượt qua người khác chứng được vô thượng đại đạo. Lần này y tiến vào hỗn độn tinh vực của thiện thương thượng thiên vực rèn luyện mấy năm, chính là chuẩn bị đi thánh đạo tàn giới. Y muốn đi thánh đạo tàn giới chứng đạo, ở lại tiên giới thì không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Người chính là Nghiêm Cửu Thiên sau. Một âm thanh nghiêm nghị lạnh lùng truyền tới, lập tức một gã đàn ông mặc tiên bào màu xám nhạt đi tới trước mặt Nghiêm Cửu Thiên. Ngươi là người phương nào? Nghiêm Cửu Thiên nghe thấy người này dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với y, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người trước mặt cực kỳ nhỏ gầy, hơn nữa chỉ có tu vi tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế sơ kỳ lại dám kiêu ngạo như thế, há có thể không khiến Nghiêm Cửu Thiên khó chịu. Ta là người phương nào ngươi không cần biết, hỗn loạn tinh vực tầng thứ bảy xuất hiện ba quả tịch đạo quả, có đúng là bị người cướp đi hay không? Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này vẫn lạnh giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên giận quá hóa cười, một tiên đế sơ kỳ cũng dám ăn nói kiêu ngạo như vậy với một tiên đế viên mãn, y đúng là lần đầu tiên trông thấy. Muốn tịch đạo quả sao? Vậy để bản đế cân nhắc xem người có năng lực này hay không đã. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, trên cổ tay một đường chỉ mảnh màu đen bỗng biến thành vô số tia sáng đen, những tia sáng này trong nháy mắt cấu thành một tấm lưới đen cực lớn. Lưới này không chỉ khóa không gian chung quanh, hơn nữa còn trực tiếp chụp về tên tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy đưa tay đánh ra một luồng kim quang. Nghiêm Cửu Thiên phát hiện đây vậy mà là một thanh thiền trượng màu vàng kim. Chuôi thiền trượng màu vàng kim này chỉ có một luồng kim quang, mà luồng kim quang này lại dễ dàng xé rách tấm lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, hoàn toàn xé mở lĩnh vực tiên đế của y. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng hoảng hốt, trừ Diệp Mặc ra y vẫn chưa bao giờ bại bởi người cùng cấp nào khác, hơn nữa còn là một kẻ có tu vi thấp hơn y. Thiền trượng màu vàng kim này cực kỳ đáng sợ, sau khi nổ nát tấm lưới của Nghiêm Cửu Thiên, vốn chỉ có một nhúm kim quang vậy mà hoàn toàn tản ra, giống như hào quang Phật pháp vạn trượng chụp xuống vậy. Người thường nếu như ở bên ngoài thấy Phật quang vạn trượng này hạ xuống, thậm chí đã muốn thành kính mà quỳ sụp xuống. Nghiêm Cửu Thiên không phải những người bình thường, y là người ở dưới Phật quang vạn trượng, chính vì vậy y mới cảm giác được nó quỷ dị. Đây rõ ràng là Phật quang vạn trượng, thế nhưng khi rơi xuống lại đáng sợ, âm u như ma quỷ của địa ngục. Nghiêm Cửu Thiên không phải là người thiếu kiến thức, trong nháy mắt y đã hiểu đây là công pháp gì. Đây là Đại Khôn Thần Ma Điển. Đại Khôn Thần Ma Điển hay còn gọi là Đại Khôn Ma Thần Điển là công pháp ma đạo đáng sợ nhất. Tương truyền công pháp này là đại năng của ma tộc để lại, sao trên tiên giới còn có người dùng. Đáng sợ hơn là cái người thi triển Đại Khôn Ma Thần Điển này còn dùng Phật quang cùng với ma điển kết hợp với nhau. Đại Khôn Ma Thần Điển nếu như có thể thi triển ra Phật quang, vậy thì cũng không gọi là Đại Khôn Ma Thần Điển nữa, mà gọi luôn là Đại Khôn Phật Quang Điển thì hay hơn. Không đúng. Pháp bảo của ngươi là đệ nhất cao thủ công giã thương minh của Nam Minh Thiên Thiền Viện đã từng dùng. Pháp bảo của y tại sao nằm trong tay ngươi? Nghiêm Cửu Thiên lớn tiếng hỏi. Miệng y nói, đồng thời sợi tơ bằng xương đen trong tay lại hóa thành vô số mũi nhọn. Những mũi nhọn đen này đánh ra cũng ngăn trở được vô số Phật quang vạn trượng. Phật quang và ánh sáng đen đập vào nhau, phát ra vô số những đường ánh sáng đen nhánh. Rõ ràng là có Phật quang, nhưng sau khi nổ lại không có ánh sáng màu vàng kim nào. Tiên nguyên đáng sợ trùng kích, trực tiếp đập cho không gian chung quanh chỗ hai người đánh nhau thành từng đường vết nứt hư không. Giới vực hỗn độn tinh vực vô cùng vững chắc, tiên đế bình thường căn bản đừng nghĩ đến chuyện đánh ra dấu vết, còn Nghiêm Cửu Thiên và tiên đế sơ kỳ này không ngờ lại đánh không gian chung quanh thành từng đạo khe nứt, có thể thấy thần thông của hai người đã vượt xa những tiên đế bình thường. Nghiêm Cửu Thiên bị sức mạnh đáng sợ này đánh văng ra ngoài, mặc dù tiên đế sơ kỳ kia cũng bị đẩy lùi một chút, nhưng Nghiêm Cửu Thiên trong lòng trầm xuống. Gã không ngờ lại không phải đối thủ của tên tiên đế sơ kỳ này. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ lại thua người cùng cấp bậc. Lúc trước thua Diệp Mặc, tu vi dù không bằng gã, nhưng gã cũng đã lấy làm hổ thẹn rồi. Bây giờ không ngờ lại thua một tiên đế sơ kỳ. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng kinh hãi, đồng thời luôn nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự đã già rồi sao? Gã trước kia sở dĩ muốn thông qua 33 tiên vực chứng đạo, chính là vì tu luyện đại thần thông vô địch trong đồng cấp. Nhưng bây giờ đừng nói vô địch đồng cấp, gã không ngờ đến một tiên đế sơ kỳ yếu hơn gã cũng đánh không lại. Lúc này sự tin tưởng của Nghiêm Cửu Thiên đã bị đánh tan tành. Khi hai lần liên tục thua cho Diệp Mặc cũng không cảm nhận được sự đả kích này, vì gã biết tu vi của mình còn chưa khôi phục, thực lực còn chưa hình thành. Nhưng bây giờ lần nữa xuất hiện một tên biến thái như vậy, vừa đối mặt gã đã rơi xuống hạ phong, điều này thực sự khiến gã bị chút đả kích. Người rốt cuộc là ai? Nghiêm Cửu Thiên trừng mắt nhìn tên tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này mà hỏi. Người có tư cách biết ta là ai? Bổn vương là Đông Phương Vượng. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này nói xong, thiền trượng màu vàng trong tay lại phát ra hàng vạn đường kim quang. Trong lòng y cũng có chút khiếp sợ. Vô địch cung cấp y đã quen, cho dù là tiên đế hậu kỳ thì đã sao. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy một người liều mạng bằng thần thông cũng không tốn nhiều sức như vậy. Có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên không hề đơn giản. Đông Phương Vượng. Nghiêm Cửu Thiên cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Bổn đế chưa bao giờ gặp qua đối thủ đồng cấp, thấy anh có thể thoát thân dưới Phật quang của ta, bổn đế cho anh một cơ hội, giao ra ba quả tịch đạo quả, sau đó rời đi, ta sẽ không giết anh. Ánh sáng màu vàng của thiền trượng màu vàng kim trong tay Đông Phương Vượng mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ. Vô địch đồng cấp, Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy. Chờ anh gặp được người đó rồi anh nói vô địch cùng cấp đi. Bây giờ tôi không bằng anh, nhưng muốn tịch đạo quả của tôi thì đừng có nằm mơ. Nghiêm Cửu Thiên nói xong thân hình lắc lư một cái, chốc lát đã biến mất trước mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng mở rộng thần thức ra ngoài nhưng không phát hiện tung tích Nghiêm Cửu Thiên, lập tức cau mày lại. Y cảm thấy kinh nghiệm của mình so với một số tên của tiên giới thì còn kém một chút. Vừa nãy Nghiêm Cửu Thiên chắc hẳn là đã dùng một bí pháp phá không nào đó để đào tẩu. Nếu lĩnh vực tiên đế của y có thể phong tỏa không gian, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn như vậy. Chỉ có điều là tiếc cho ba quả tịch đạo quả kia. Mình cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Đông Phương Vượng trong mắt cực kỳ tức giận, trong đầu y hiện ra một người con gái. Lúc đó y vẫn là kim tiên, lúc ấy cô ấy còn tặng một số đan dược và tiên tinh cho y nữa. Lúc đó y biết mình kém xa đối phương, muốn quen biết tiên tử này. Ngoài việc nâng cao tu vi lên đỉnh phong thì không còn cách nào khác. Sau đó y điên cuồng tu luyện, người khác dùng mấy trăm đến cả ngàn năm mới có thể thăng cấp, y chỉ cần mấy chục năm là được. Người khác còn phải tốn thời gian ngưng luyện thân thể, tiến hành luyện thể, còn y chỉ cần tu vi tăng cao, thân thể của y có thể tăng theo. Đồng thời công pháp thần thông, người khác phát huy được 7 phần uy lực, y có thể phát ra 12 phần uy lực. Vấn đề mà người khác không lý giải nổi, y chỉ cần hấp thu huyền hoàng chi khí là có thể hiểu ra. Y có bí mật mà tất cả mọi người không có. Lúc trước ở dưới đáy đầm nước trong hỗn độn tinh vực ở dưới hạ thiên vực, chém giết một cái nguyên thần trong bộ xương khô có tên là Công Giã Thương Minh. Y đã lấy được một viên châu ở trên bộ xương này. Viên châu này có tên là Huyền Hoàng Châu, đồng thời y còn lấy được cây thiền trượng màu vàng kim của Công Giã Thương Minh. Vì đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà y vẫn ở lại trong hỗn độn tinh vực. Y cảm thấy đây là nơi rất tốt, trong này quả thực là có nguy hiểm nhưng cơ duyên thì lại rất nhiều. Trong hỗn độn tinh vực y không chỉ một lần thoát hiểm, cũng không chỉ một lần lấy được thứ mà người khác nằm mơ cũng muốn. Vì y có Huyền Hoàng Châu, Huyền Hoàng Châu đã nhiều lần cứu mạng y. Không chỉ như vậy, y còn kết hợp lại Khôn Ma Thần Điển của mình với công pháp của Công Giã Thương Minh trong Huyền Hoàng Châu tiến hành sửa đổi. Có thể nói công pháp diệt ma diệt Phật bây giờ của y, người không giao thủ với y thì mãi không thể cảm nhận sự đáng sợ của nó. Nghiêm Cửu Thiên kia, nếu như dám ham chiến ở lại thì y đảm bảo có thể chém chết Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên chạy thoát, thiền trượng của y liền lộ ra ngoài, nhưng Đông Phương Vượng cũng chẳng lo, thực lực của y khiến y không lo lắng. Y nói thiền trượng là do mình nhặt được, Nam Minh Thiên Tiền Viện, chẳng lẽ còn dám nói nhảm gì sao? Ở trước đại trận của Mặc Nguyệt Tiên Tông, một người đàn ông nhỏ gầy mặc tiên bào xám trong mắt lộ vẻ tức giận, y thề phải hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn, đồng thời còn phải giết toàn bộ người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, không để một ai sống sót. Người này chính là Đông Phương Vượng. Sau khi y đến tiên giới thì vẫn luôn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện. Từ hỗn độn tinh vực đi ra thì hạ thiên vực cho đến hỗn độn tinh vực của trung thiên vực, rồi lại chạy theo hỗn độn tinh vực của thượng thiên vực, cũng chính là vì bảo vật của hỗn độn tinh vực rất nhiều, kết hợp với Huyền Hoàng Châu cho nên y mới mau chóng thăng cấp tiên đế. Sau khi y ra ngoài, muốn nghe ngóng đầu tiên không phải là ai khác mà chính là Trần Băng Du, người đã tặng tiên tinh và đan dược trong hỗn độn tinh vực ở dưới hạ tinh vực cho y. Nhan sắc tuyệt thế và thân hình tuyệt mỹ của Trần Băng Du lúc đó đã in sâu vào trong đầu của y. Đông Phương Vượng là người có ý chí kiên định, mặc dù y ái mộ Trần Băng Du, nhưng y biết so với Trần Băng Du thì mình chỉ là con đom đóm so với ánh trăng, chỉ có thể đợi sau khi thăng cấp tiên đế mới có tư cách thích người khác. Hôm nay y thăng cấp tiên đế trong hỗn độn tinh vực của thượng thiên vực, sau khi ra ngoài lập tức đến cung hoa thiên của hạ thiên vực, đồng thời nghe ngóng tình hình của Chân Băng Du. Dung nhan tuyệt sắc của Chân Băng Du lại thường xuyên đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, y cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian liền biết Chân Băng Du dường như có mối quan hệ không tầm thường với Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc trước khi nghe thấy Diệp Mặc, y còn chưa phản ứng kịp, tên Diệp Mặc này là người trên trái đất, một lưới bắt hết tây đường của y. Nhưng đợi sau khi y thấy hình ảnh của Diệp Mặc, lại còn nghe ngóng được một số chuyện, sự tức giận của y tăng lên hút trời. Tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là tên Diệp Mặc có thủ sâu như biển với y. Y còn tưởng Diệp Mặc vẫn chỉ là một tu sĩ nhỏ, không ngờ người ta chẳng những là lên tiên giới rồi, còn lên tiên đế, sáng lập ra Mặc Nguyệt Tiên Tông này nữa. Nếu nói những thứ này còn chưa khiến y tức giận, thì tên Diệp Mặc đó trên trái đất truy sát y đến mức không còn đường để trốn, sau khi đến tiên giới còn ức hiếp y. Tiên tử mà y thích nhất chính là Chân Băng Du, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại vô sỉ, dám đi cùng với tiên tử tuyệt thế như Chân Băng Du. Không giết Diệp Mặc thì y làm sao có thể hả giận, cho dù Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ thì đã sao. Lúc này y cũng không còn là Đông Phương Vượng, tay trói gà không chặt trên trái đất kia nữa. Y là tiên đế vô địch trong đồng cấp, y tự tin là có thể giết chết Diệp Mặc dưới ma Phật chi quang của mình. Y chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, giết chết Diệp Mặc mà còn muốn giết chết toàn bộ những người có liên quan, nếu không thì làm sao mà có thể đối báo thù được cho nhà Đông Phương. Đông Phương Vượng lần đầu tiên không kiềm chế nổi sự tức giận của mình, nếu là những chuyện khác thì y còn có thể giấu giếm sự tức giận đó, nhưng giấu giếm sự tức giận sau đó sẽ điều tra kỹ lưỡng một chút về lai lịch của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng vừa nghĩ đến người con gái mà mình thích lại ở bên cạnh Diệp Mặc thì y làm gì còn có thể kiềm chế nổi nữa. Hơn nữa thực lực của y căn bản không cần nhẫn nhịn, đó là bóng hình hoàn mỹ vẫn luôn giấu kín tại đáy lòng lại bị Diệp Mặc phá đi. Thiên trượng màu vàng kim đập lên đại trận phòng ngự của Mặc Nguyệt Tiên Tông, lập tức kích thích từng đường trận quang. Đại trận hộ sơn bị tấn công, trong nháy mắt dường như người toàn tông đều biết đại trận hộ sơn do Diệp Mặc bố trí là ngự sát thập vạn hư không, một khi bị tấn công, trận pháp chấn động sẽ khơi dậy vô số trận quang. Đối mặt với sát quang mạnh như vậy, Đông Phương Vượng chỉ có thể lùi ra xa. Nhưng cho dù đại trận phòng ngự này có lợi hại đi nữa, y cũng phải phá nó. Anh là ai? Không ngờ lại dám tấn công vào Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Một người con gái xuất hiện bên ngoài trận môn, lớn tiếng quát. Sau lưng cô đã có hơn 10 đường độn quang bay tới. Chỉ là một tiên vương cũng dám quản chuyện của bổn đế sao? Hôm nay bổn đế chính là muốn hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn. Tên Diệp Mặc kia ở đâu? Bảo hắn ra đây xem bổn đế là ai. Đông Phương Vượng bỗng nhiên cảm thấy một luồng sảng khoái, y vốn dĩ nghĩ tu vi của mình đến trình độ nhất định rồi, sẽ lật tung Lạc Nguyệt Thành, không ngờ ông trời lại cho y cơ hội này. Y còn chưa phá giới diện để đi tiêu diệt Lạc Nguyệt Thành, nhưng có thể tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc xây dựng trong tiên giới. Tiên đế, cô gái này thất kinh hô lên một câu. Tiên đế của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không ít, nhưng lại không có trong tông môn. Nhưng bây giờ sao lại có tiên đế dám tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông chứ? Vì Mặc Nguyệt Tiên Tông ở bên ngoài khá nổi tiếng, tiên đế của Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ không cần phải ở lại trong tông môn. Nhưng tiên đế này ngoài hai vị đến thánh đạo tản giới, còn có mấy người đang ở bên ngoài tìm tài nguyên tu luyện. Cô gái này chính là phó tông chủ Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông mặc dù có đại trận hộ sơn, cô vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc cô định phát phi kiếm chuyển thư, gọi mấy vị tiên đế trở về thì nghe có một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nào muốn hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Tiên Hữu thành bột mịn vậy? Tiền bối. Lô Phượng sau khi trông thấy người này lập tức sung sướng, chủ động mở ra hộ sơn đại trận, khom người hành lễ. Đông Phương Vượng đang định chất vấn cũng cảm giác được không gian chung quanh hoàn toàn bị giam cầm lại. Một tiên đế trước giờ vẫn tự cho mình là vô địch đồng cấp như y kinh hãi phát hiện, mình đến cử động cũng không cử động nổi. Người đến này là một mỹ phụ trung niên, cô mỉm cười với Lô Phượng. Tôi vừa ở Cực Phong Thiên, cảm thấy dấu tích tôi để trên đại trận hộ sơn nơi đây bị chấn động, lập tức liền đi qua xem sao. Đông Phương Vượng nghe thấy vậy lập tức hồn phi phách tán. Cực Phong Thiên cách Cung Hoa Thiên bao xa? Mình tấn công đại trận hộ sơn mới được bao lâu mà người ta đã đến? Đây là cái tu vi gì đây? Chứng đạo thánh đế hay sao? Đây tuyệt đối là một chứng đạo thánh đế rồi. Đông Phương Vượng lập tức liền hiểu ra, tiên đế có lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể trói buộc được y. Đồng thời tiên đế có lợi hại đi nữa thì cũng không thể trong thời gian ngắn vượt qua được mấy cái thiên vực. Hơn nữa Đông Phương Vượng còn biết mỹ phụ này và Mặc Nguyệt Tiên Tông thậm chí là với Diệp Mặc có quan hệ không tầm thường. Không nói người con gái kia của Mặc Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy mỹ phụ trung niên này đến đã chủ động mở ra trận môn, còn nữa chính là mỹ phụ trung niên này xưng hô Diệp Mặc là Diệp Tiên Hữu. Đông Phương Vượng biết rõ hôm nay y có thể sống sót hay không thì phải xem ở mỹ phụ trung niên này có phải người hiếu sát hay không. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy là mình lỗ mãng. Y biết chứng đạo thánh đế, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tiên giới xuất hiện chứng đạo thánh đế. Đừng nói là hạ thiên vực, mà cho dù thượng thiên vực y cũng chưa bao giờ nghe nói chứng đạo thánh đế cả. Cho dù y không ra ngoài mà trong hỗn độn tinh vực, trong quá trình đến hỗn độn tinh vực y cũng tiếp xúc với nhiều tiên nhân. Y biết chứng đạo thánh đế tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện. Chính vì y biết là không có chứng đạo thánh đế cũng không ai có thể thực sự chế trụ được y, cho nên mới phách lối như thế. Nhưng y quả thực là uống nước lạnh cũng ê răng, tiên giới không ngờ lại xuất hiện một chứng đạo thánh đế thật. Vì chứng đạo thánh đế này còn có quan hệ không tầm thường với Mặc Nguyệt Tiên Tông mà y đang tấn công. Điều này đúng là chuyện tức đến thổ huyết, xui xẻo, không có vấn đề gì, nhưng mà đừng xui xẻo đến mức này cơ chứ. Anh muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông là tấm gương cho tiên giới, cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu. Một tiên đế sơ kỳ như anh dựa vào cái gì muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông? Mỹ phụ trung niên này sau khi chào hỏi Lô Phượng xong, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vượng mà hỏi. Mỹ phụ trung niên này đương nhiên chính là Ngu Tú, sau khi nhận được đại ân của Diệp Mặc liền ở lại tiên giới để bảo vệ lối đi từ tiên giới đến thánh đạo tản giới. Cô trước giờ không thích giết người cho nên mới không ra tay với Đông Phương Vượng. Nếu đổi lại là một tố đạo thánh đế tính tình xấu một chút thì sớm đã một tát cho Đông Phương Vượng hóa thành tro bụi. Đông Phương Vượng vẫn trưng vẻ mặt tức giận nói, tôi vẫn luôn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện, bình thường tôi có hai thứ để tự hào. Thứ nhất, tôi có một người vợ xinh đẹp và yêu tôi. Thứ hai chính là tôi có tiên linh căn cao cấp nhất. Ngu Tú cố ý dùng thần thức quan sát Đông Phương Vượng một chút, cô nhìn ra Đông Phương Vượng cũng không nói liều, thậm chí tiên linh căn của hắn là cao cấp thật. Vì tuổi tác của Đông Phương Vượng tuyệt đối không lớn, loại tuổi tác này mà đã đến tiên đế sơ kỳ, tiên linh căn kém cỏi mới là chuyện lạ. Đông Phương Vượng càng căm hận nói, cha vợ tôi cực kỳ không thích chúng tôi ở cùng nhau. Tôi ở hỗn độn tinh vực bỏ qua sinh tử để tu luyện là muốn sớm ngày thăng cấp lên thánh đế, sau đó dẫn vợ tôi đến gặp cha cô ấy, để cha cô ấy tiếp nhận tôi, đồng ý tôi. Nhưng sau khi tôi quay về tôi lại phát hiện, vợ mình không ngờ bị người ta lăng nhục rồi cướp đi. Tôi... Đông Phương Vượng nói đến đây trong mắt lộ vẻ cực kỳ phẫn uất. Y biết rõ trước mặt một chứng đạo thánh đế, biểu hiện của mình và một câu nói dối đều sẽ bị thánh đế trước mặt phát hiện ra. Nhưng hận ý của y với Diệp Mặc vô cùng chân thật. Diệp Mặc ở trên trái đất cướp đi An Chi Kỳ, người mà y một lòng một dạ yêu thương. Sau khi đến tiên giới, không ngờ lần nữa cướp đi nữ thần mà y toàn tâm toàn ý yêu say đắm. Cộng thêm việc Diệp Mặc tiêu diệt Tây Đường, truy sát Đông Phương Vượng y như con chó, phải trốn đông trốn tây, là căm hận ngật trời này y làm sao có thể quên. Ngu Tú trong lòng thầm gật đầu, cô nhìn ra thù hận của Đông Phương Vượng là thật, không có giả dối. Hơn nữa cô còn nhìn ra Đông Phương Vượng thực sự có thần sắc bị tổn thương tình cảm, rất phù hợp với thần sắc phẫn uất khi vợ mình bị cướp đi. Sau khi tôi hỏi thăm, liền biết hóa ra người mà cưỡng ép dẫn vợ tôi đi chính là Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cho dù thần hồn câu diệt tôi cũng phải báo thù này. Tiền bối, tôi biết tôi không phải đối thủ của cô, muốn giết thì cứ giết. Bảo tôi bỏ qua thù hận với Diệp Mặc thì tuyệt đối không thể. Đông Phương Vượng nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh nổi lên, rõ ràng là căm hận đến tận xương tủy. Ngô Tú lạnh nhạt nói, tạm thời bất luận tin mà anh nghe được là thật hay giả, cho dù Diệp Mặc cướp vợ của anh đi, anh cũng chỉ có thể đổ vạ lên người Diệp Mặc, liên quan gì đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đông Phương Vượng ngẩn người ra, dường như hiểu ra là mình không nên giận lây sang Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau đó cảm xúc dịu đi một chút mà nói, vâng, tiền bối, văn bối thực sự không nên giận cá chém thớt, chỉ vì lửa giận công tâm, văn bối nguyện ý chịu phạt. Văn bối biết tiền bối ở đây, tôi cũng không thể nào giết được tên ác tặc Diệp Mặc này. Nhưng tiền bối trước khi giết chết văn bối muốn nhìn mặt vợ mình một chút. Lô Phượng nghiêm nghị nói, anh nói chuyện nghiêm chỉnh tí đi. Diệp tông chủ của chúng tôi là người đầu đội trời chân đạp đất, sẽ đi cướp vợ của cái kẻ hèn mọn bỉ ổi như anh sao? Tôi nhổ vào. Ngô Tú lạnh nhạt nói, anh đến hỗn độn tinh vực tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đông Phương Vượng ngây người một chút rồi theo bản năng trả lời, đã gần 200 năm. Tôi thường nhớ vợ tôi cho nên cứ 200 năm nhất định phải quay về thăm cô ấy. Ngô Tú vẫn bình tĩnh nói, vậy Diệp Tiên Hữu từ 200 năm trước đã rời khỏi tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới một khi đến đó thì không thể quay về được nữa. Diệp Tiên Hữu làm sao có thể cướp đoạt lăng nhục vợ anh được chứ? Tôi thấy là anh bị người khác lợi dụng rồi. Nếu nói Đông Phương Vượng lúc trước diễn trò thì lần này thực sự ngây dại. Thánh đạo tàn giới, đó là nơi nào vậy? Thánh đạo tàn giới là một giao diện cao hơn tiên giới. Tiên nhân của tiên giới sau khi đến tiên đế, phần lớn đều đến thánh đạo tàn giới để chứng đạo thánh đế, Ngu Tú lạnh nhạt đáp lại. Sai rồi, thật không ngờ tôi lại bị người ta lừa gạt, tôi thật hận. Đông Phương Vượng lẩm bẩm, bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Ngu Tú và Lô Phượng. Đông Phương Vượng tôi không ngờ lại bị người ta lợi dụng, tu luyện uổng phí rồi. Tiền bối trách phạt Đông Phương Vượng, tôi dù hóa thành tro bụi cũng tuyệt đối là không có hận ý. Nói xong, Đông Phương Vượng căn bản không đợi Ngu Tú và Lô Phượng nói gì, trực tiếp mang theo hai đường đao mang chặt cánh tay của mình xuống, đồng thời vứt hai cánh tay bị chặt đến trước mặt Lô Phượng. Đông Phương Vượng tôi không phân biệt xanh đỏ, lại đi tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hai cánh tay này đúng là sinh trưởng vô ích trên người tôi. Sau khi chặt hai cánh tay của mình xuống, Đông Phương Vượng ngay cả máu cũng chưa dừng chảy, vẫn quỳ rạp trước mặt Ngu Tú mà nói. Đông Phương Vượng tôi làm việc chỉ theo bản năng. Hôm nay nếu như không phải có tiền bối đến, tôi suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn lao. Xin tiền bối trách phạt. Tất cả những gì mà Đông Phương Vượng làm cho thấy y là người làm việc tính tình thẳng thắn, hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Ngu Tú thở dài, tính tình của Đông Phương Vượng không ngờ lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng quá mức lỗ mãng rồi. Nhìn thấy Đông Phương Vượng chặt đứt hai cánh tay của mình rồi vẫn muốn bị xử phạt, trong lòng Ngu Tú đã không muốn làm gì Đông Phương Vượng nữa. Cô nhìn Lô Phượng mà nói, ý cô thế nào? Lô Phượng biết rõ Ngu Tú mặc dù tu vi cao tuyệt nhưng tính tình lại bình thản dịu dàng, cô mau chóng đáp, để tiền bối làm chủ. Đông Phương Vượng quỳ trên mặt đất vẻ mặt điềm nhiên, y nhìn ra tính cách của Ngu Tú tuyệt đối không phải hạng người thích giết chóc, hơn nữa đối phương cũng đã tin tưởng y, sẽ không quan sát cẩn thận thêm lần nữa. Lúc này y chặt tay của mình trước, mặc cho nó không ngừng chảy máu, cũng đã tự làm chủ rồi, khiến đối phương cảm thấy y trả giá như vậy là đủ nhiều, dễ dàng buông tha cho y. Trong lòng y hạ quyết tâm, lần này nếu như không chết, y nhất định phải đến thánh đạo tàn giới để chứng đạo. Không chứng đạo thì chỉ là con sâu cái kiến, lời này quả nhiên không sai. Tu vi y cường hãn như vậy, nhưng trước mặt chứng đạo thánh đế không ngờ đến cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Đợi khi mình chứng đạo quay về, y sẽ cho mỹ phụ trung niên này biết cô đã đắc tội với ai. Ngu Tú tấm lòng khoan dung, cho dù Đông Phương Vượng không tự chặt tay, thì cô cũng sẽ không vì hiểu lầm này mà đi giết Đông Phương Vượng. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Vượng như thế, trong lòng cũng có chút thương cảm, lập tức nói, anh đứng dậy đi, quay về tìm vợ của mình. Diệp Tông Chủ đầu đội trời chân đạp đất, không phải loại người như anh nghĩ. Sau này làm chuyện gì thì cũng đừng nghe lời nói của một phía, phải nghe ngóng nhiều một chút. Sắc mặt Đông Phương Vượng trắng bệch nhưng vẫn khom người nói, vâng, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Vợ của vãn bối vẫn nói tính tình vãn bối vội vàng sao động, vãn bối vẫn thử thay đổi, chỉ có điều lần này vợ vãn bối xảy ra chuyện, quả thực không thể nào tỉnh táo nổi. Ngu Tú gật đầu, anh đi đi, hy vọng có thể tìm được vợ anh. Vâng, cảm ơn tiền bối đã không giết, vãn bối sau này tất có báo đáp. Đông Phương Vượng nói xong, mau chóng quay người rời đi, hai cánh tay trên mặt đất cũng không thèm nhặt. Ngu Tú vung tay lên, hai cánh tay bị chặt của Đông Phương Vượng vứt trên đất, liền xuất hiện trên bả vai y, được nối liền lại, mang cánh tay bị chặt đi đi. Đông Phương Vượng lại quay người vội vàng quỳ rạp xuống đất, cảm ơn tiền bối. Vãn bối lần này đi, nếu như không tìm được vợ của vãn bối sẽ đến thánh đạo tàn giới, dốc lòng chứng đạo, sau này cũng giống tiền bối, quay về để bảo vệ tiên giới. Ngu Tú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Đông Phương Vượng mà nói, đây là trận môn hư không từ tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Với tu vi của anh cũng có thể đến thánh đạo tàn giới được rồi, anh tự giải quyết cho tốt. Đông Phương Vượng nhận lấy miếng ngọc giản, bình tĩnh, khom người hành lễ, quay người rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này y chỉ có một suy nghĩ, lập tức đến thánh đạo tàn giới, sau đó chứng đạo thánh đế. Y biết những lời mình nói và biểu hiện của mình mặc dù đối phương tạm thời không nhìn ra sơ hở, nhưng thời gian dài thì chứng đạo thánh đế đó chắc chắn sẽ nghĩ là có gì đó không đúng. Y cần phải mau chóng rời khỏi tiên giới ngay, nếu không với năng lực của mỹ phụ trung niên kia, y ở tiên giới căn bản không có chỗ nương thân. Thực lực của y bây giờ không thể nào dung chuyển được Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù mỹ phụ trung niên kia không ra, thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông dường như cũng nằm ngoài dự liệu của y. Đại trận hộ sơn đó với thực lực trước mắt thì không thể nào một mình phá vỡ. Đối mặt với Mặc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc xây dựng, cho dù là y tu luyện đến tiên đế vô địch đồng cấp thì vẫn giống như lúc trước, phải hoảng hốt bỏ chạy như một con chó. Lúc này Đông Phương Vượng hận không thể nuốt sống Diệp Mặc, từ từ nhai nuốt. Thấy Đông Phương Vượng rời khỏi, Lô Phượng lúc này mới khom người nói, tiền bối, mời vào trong Mặc Nguyệt Tiên Tông ngồi chơi. Ngu Tú gật đầu, cũng được, không biết Ức Mặc dạo này thế nào. Vì thần tinh mà tiền bối mang tới, Ức Mặc đã độ qua lôi kiếp tiên vương, lúc này đang bế quan củng cố tu vi. Lô Phượng cảm kích nói, nếu không phải Ngu Tú tiền bối mang đến nhiều đồ thì tốc độ tu luyện của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không nhanh như vậy được. Cho dù là cô cũng tuyệt đối không thể dùng mấy trăm năm từ tiên vương sơ kỳ thăng lên tiên vương viên mãn. Lão đại, đây chính là do Vô Ngân Lưu Quang kia luyện chế sao? Tốc độ thật nhanh. Vô Ảnh vuốt ve kiện thần khí phi hành dưới chân mà Diệp Mặc mới luyện chế, sợ hãi nói. Chẳng những là Vô Ảnh, cho dù Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng cũng đều nóng mắt vuốt ve mọi thứ trên phi thuyền này, hận không thể không nói là hắn muốn bế quan sau đó giao thần khí phi hành lại cho ba đứa chúng nó điều khiển. Đúng vậy, thứ này sau gọi tên là Mặc Nguyệt Toa. Diệp Mặc cũng cực kỳ hài lòng, đây là một món pháp bảo cao cấp nhất hắn từng luyện chế, còn là thần khí phi hành cực phẩm nữa. Thần khí phi hành cực phẩm thì có rất nhiều, nhưng đẳng cấp kém thì cũng có nhiều. Lúc trước thời không toa của hắn cũng từ thần khí phi hành hạ phẩm thăng cấp lên, mặc dù dùng rất nhiều nguyên liệu luyện khí của Diệp Mặc, nhưng đẳng cấp của thời không toa đó cũng chẳng ra sao. Trong thần khí phi hành cực phẩm, cho dù thấp, so với Mặc Nguyệt Toa của Diệp Mặc luyện chế này căn bản là khác nhau như trời với đất. Mặc Nguyệt Toa do tự tay Diệp Mặc luyện chế, mỗi một trận pháp đều doán khắc ra, bất luận là khâu lựa chọn nguyên liệu hay là lựa chọn trận pháp ngặt để khóc lên, thì Mặc Nguyệt Toa đều đứng hàng đầu. Hơn nữa Vô Ngân Lưu Quang còn có một đặc tính là có thể xuyên thấu lá chắn giới vực, chỉ cần tu vi đủ mạnh, căn bản không cần phải xé rách trận pháp, mà trực tiếp dùng Vô Ngân Lưu Quang là có thể xuyên qua giới vực, thậm chí tu vi kém hơn một chút, dùng Vô Ngân Lưu Quang cũng có thể xuyên qua giới vực. Đặc tính này của Vô Ngân Lưu Quang vẫn là khi Diệp Mặc luyện chế mới phát hiện ra. Vô Ngân Lưu Quang có thể xuyên qua giới vực hư không bên ngoài của Thánh Đạo Tản Giới, thì có thể xuyên qua lá chắn giới vực cao cấp nhất. Phát hiện điều này khiến Diệp Mặc vô cùng sung sướng. Vô Ngân Lưu Quang sở dĩ trở thành tiên tài cấp cao hiếm có chính là vì nó có thể luyện chế pháp bảo phi hành cao cấp nhất. Vô Ngân Lưu Quang vốn dĩ đã cực kỳ quý hiếm, cộng thêm bây giờ có đặc tính xuyên thấu giới vực, loại nguyên liệu này thậm chí không kém so với Quang Minh Tâm mà lúc trước hắn lấy được. Diệp Mặc tự mình điều khiển Mặc Nguyệt Toa, chưa đến một tháng thì vị trí của Nghiễm Nguyên Cung ở trên phương vị hư không đã hiện ra rõ ràng. Diệp Mặc biết đã đến Nghiễm Nguyên Cung, hắn trực tiếp bảo ba đứa Vô Ảnh vào thế giới trăng vàng. Áo Hách mặc dù là sát phạt như ma, toàn thân khí tức vô cùng ác liệt, nhưng Diệp Mặc tin tưởng người này nói sẽ giữ lời, cho nên hắn căn bản không cần quay về Thánh Đạo Tản Giới mà đến thẳng Nghiễm Nguyên Cung để giúp luyện chế đan dược. Mặc Nguyệt Toa tiến sâu vào trong một khoảng tinh không rộng lớn. Sau khi xuyên qua tầng mây, Nghiễm Nguyên Cung xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc cho rằng vốn dĩ Nghiễm Nguyên Cung nếu chỉ là một cái cung thì rõ ràng không rộng lắm, nhưng khi hắn thấy một thiên vực vô cùng rộng lớn thì hắn liền biết trong này khác quá nhiều so với tưởng tượng. Nghiễm Nguyên Cung chẳng những rộng mà người không ít, thần thức của Diệp Mặc tùy ý quét qua không ngờ có tới mấy triệu nhân khẩu, hơn nữa trong này không phân biệt chủng tộc, loại gì cũng có. Một cái cung điện lơ lửng trong không trung, trôi nổi chính giữa thiên vực. Dưới cung điện toàn bộ là tầng tầng lớp lớp những đám mây trắng lượn lờ. Diệp Mặc lập tức liền đoán đây chính là Nghiễm Nguyên Cung. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều cung điện, Nghiễm Nguyên Cung này thoạt nhìn là cung điện giống với tiền gia nhất. Diệp Mặc đứng trước đại trận phòng ngự của thiên vực này cũng không có tiến vào. Nếu hắn cố gắng tiến vào đại trận phòng ngự giới vực thì chắc chắn sẽ bị cho là khiêu khích. Hắn đến để giúp người ta luyện đan, nếu lại bị cho là khiêu khích thì đúng là oan. Diệp Mặc cũng không đợi bao lâu, một tiên tôn đã bay ra ngoài giới vực của Nghiễm Nguyên Cung, đồng thời đứng trước đại trận hộ giới hỏi Diệp Mặc. Xin hỏi tiền hữu đến Nghiễm Nguyên Cung có chuyện gì? Gã nhìn ra tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã rất nhiều, vẫn gọi Diệp Mặc là tiền hữu, có thể thấy nội tình Nghiễm Nguyên Cung không hề bình thường. Tôi là bạn của Áo Hách tiền hữu, được anh ta mời đến Nghiễm Nguyên Cung luyện đan cho tiểu thư, Diệp Mặc ôm quyền nói. Tiên tôn này nghe Diệp Mặc nói vậy liền ngạc nhiên hỏi, anh là đan thánh, muốn luyện đan cho tiểu thư sao? Diệp Mặc lại nói, anh không nghe nhầm đâu, tôi là đan thánh, chính xác mà nói là Áo Hách tiền hữu mời tôi đến luyện đan. Tiên tôn này vội vàng xin lỗi xong liền hỏi, xin hỏi Áo Thánh sao còn chưa trở về? Diệp Mặc liền lấy ra miếng ngọc giản mà Áo Hách đưa cho hắn rồi nói, đây là thứ mà Áo Hách để lại cho tôi, anh xem đi. Miếng ngọc giản mà Áo Hách đưa cho Diệp Mặc là giới thiệu Diệp Mặc đến luyện đan, đồng thời cũng nói vì mình có chút chuyện tạm thời chưa quay về được. Tiên tôn này nhìn miếng ngọc giản Áo Hách để lại, mau chóng lấy ngọc bài mở trận pháp. Hóa ra anh chính là Diệp Đan Thánh, xin mời vào. Diệp Mặc sau khi tiến vào đại trận hộ giới liền hỏi, anh biết tôi sao? Tiên tôn này vội nói, Khách Thánh đã giới thiệu qua trong Ngọc Giản rồi. Hơn nữa Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh nổi tiếng. Ở trong Nghiễm Nguyên Cung chúng tôi sớm đã biết đến. Cung chủ vừa bế quan ra ngoài, liền đến hư thị mời Diệp Đan Thánh rồi. Không ngờ Diệp Đan Thánh lại đến Nghiễm Nguyên Cung chúng tôi. Tôi lập tức bẩm báo với cung chủ. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung không có ở nhà. Bây giờ sau khi hắn nghe thấy tiên tôn này nói vậy, lập tức nói. Khi anh đưa tin, nói tôi ở lại không được bao lâu, mời cung chủ về sớm một chút đi. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung chưa về, hắn không thể nào giúp luyện đan được. Tiên tôn này dẫn Diệp Mặc đến cung điện của Nghiễm Nguyên Cung, liền bị một thiếu nữ mặc váy tiên màu xanh đậm chặn lại. Tiên tôn này nhìn thấy thiếu nữ mau chóng khom người ân cần hỏi thăm. Lương tài bái kiến tiểu thư. Thiếu nữ váy xanh đậm hỏa nhã nói, Lương tài, đây là Diệp Đan Thánh phải không? Tự tôi tiếp là được rồi, anh đi làm việc của mình đi. Vâng, thưa tiểu thư. Tiên tôn này mau chóng lùi xuống. Diệp Mặc để ý thiếu nữ mặc váy tiên màu xanh đậm này trên người không có chút dao động nguyên khí nào, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa cánh tay lộ ra ngoài rất trắng, thậm chí thấy cả gân xanh. Trên trán cô cũng rộng hơn những thiếu nữ bình thường một chút, nhưng cặp mắt rực sáng, lông mi dài khẽ động giống như có thể nói chuyện bằng mắt. Chính xác mà nói thì cô không phải kiểu con gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, khiến người ta cảm thấy thoải mái như cô bé nhà bên chưa đến tuổi vị thành niên. Hơn nữa cả người đều có khí tức vô cùng bình thản khiến người ta dễ gần. Một người chưa từng tu luyện bao giờ khiến người ta cảm giác dễ gần thì tuyệt đối phải là người lương thiện. Vừa rồi Lương Tài đến báo tin, nói Diệp Đan Thánh đến luyện đan cho Niệm Yên. Niệm Yên vô cùng cảm kích. Cha tôi không có trong cung, mời Diệp Đan Thánh đi với tôi. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt này không người hành lễ với Diệp Mặc, ngữ khí cực kỳ khách khí. Diệp Mặc đi theo Niệm Yên tiến sâu vào Nghiễm Nguyên Cung. Trên đường đã nhìn ra Nghiễm Nguyên Cung, đầu đầu cũng là trận pháp cực kỳ cường hãn. Nếu người bình thường đến đây, không có Niệm Yên dẫn đường, cho dù là đạo nguyên đỉnh phong, đoán chừng là chưa đi được bao xa, sẽ bị trận pháp giam cầm lại. Niệm Yên chưa từng tu luyện, ngữ khí nói chuyện lại nhẹ nhàng, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy nói chuyện với người con gái như thế, cảm giác cực kỳ thoải mái. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng Niệm Yên sẽ dẫn hắn tới phòng khách, nhưng không ngờ cô lại dẫn hắn đến khuê phòng con gái. Diệp Mặc căn bản không cần đoán cũng biết khuê phòng này là của Niệm Yên. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng khuê phòng của Niệm Yên thì cũng bình thường trở lại. Khuê phòng của Niệm Yên không có chút ký tức con gái nào, có chăng chỉ là mấy cuốn sách, toàn bộ đều dùng thiên tàm ti mỏng nhất để chế thành giấy, mỗi bộ đều rất dày. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, sách trong này loại hình gì cũng có, luyện đan, y dược, trận pháp, luyện khí tinh không, kinh dịch, công pháp, thậm chí tiểu thuyết thần tiên đóng gạch cũng có. Niệm Yên là hồn phách bị tàn giã không thể tu luyện, cho nên cũng không có thần thức. Sách mà cô xem đều không phải được chế tác từ ngọc giản. Diệp Mặc ngược lại cũng không lấy gì làm lạ. Cái mà hắn lạ chính là Niệm Yên không thể tu luyện, tại sao đi xem mấy loại sách này? Tôi không thể tu luyện. Khi cha tôi và tất cả bạn bè của tôi đều bắt đầu tu luyện, tôi chỉ có thể làm bạn với sách của mình. Đây là thư phòng của tôi, cũng là bạn tôi. Mỗi quyển sách trong này đều là bạn tôi cả. Chúng là bạn của tôi. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ dần dần chết đi. Ngữ khí của Niệm Yên bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút vui vẻ ấm áp, dường như căn bản không lo lắng cho bệnh tình của cô. Diệp Mặc trong lòng có chút thông cảm với Niệm Yên. Một người không thể tu luyện nếu sống trên trái đất thì có lẽ bình thường, nhưng sống ở đây thì quả thực quá đau khổ. Người bên cạnh ai cũng có thể tu luyện, chỉ có cô là không thể, thậm chí là không thể nghiên cứu thảo luận về vấn đề nào đó với người khác. Những ngày tháng như thế này chỉ một hai ngày thì không sao, nhưng cứ một năm rồi lại một năm trôi qua, sự cô đơn và tịch mịch này có thể đè nén khiến người ta khó mà chịu nổi. Niệm Yên có thể bình thản đây ngồi nói chuyện với hắn, có thể giới thiệu những người bạn này với hắn khiến Diệp Mặc có chút rung động. Một người chỉ có thể làm bạn với sách thì cô đơn cỡ nào. Tu sĩ bế quan có lúc rất nhiều năm, nhưng khi tu sĩ bế quan là bọn họ đang tu luyện, tinh thần lúc nào cũng ngưng động tu vi, còn Niệm Yên không thể tu luyện. Trong những ngày tháng dài đằng đẵng thế này, ngoài việc làm bạn với sách ra thì cô có thể làm gì được nữa? Thực ra tôi cũng rất muốn giống như người khác tu luyện, thành đại thần thông, sau đó thì ngao du trong tinh không, đến hư không bay lượn. Khi Niệm Yên nói đến đây, còn mắt tràn đầy tưởng tượng. Diệp Mặc trong lòng cảm xúc lập tức nói, cô yên tâm đi, tôi đã đến rồi thì nhất định sẽ giúp cô luyện chế thành công, diệu quang luyện phách đan, chữa khỏi bệnh tật cho cô. Đối với tỷ lệ luyện chế thành công diệu quang luyện phách đan, Diệp Mặc cũng khá nắm chắc. Loại đan dược này người khác khó mà luyện chế thành công, nhưng hắn khác với họ. Niệm Yên lắc đầu nói, Diệp đại ca, anh nhiều tuổi hơn tôi gọi là đại ca. Thực tế rượu quang luyện phách đan không ai có thể luyện chế ra được, trong lòng tôi biết rõ, vì phương thuốc của rượu quang luyện phách đan căn bản không hoàn chỉnh. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn Niệm Yên, thậm chí quên mất tuổi tác của cô còn nhiều hơn hắn. Hắn biết phương thuốc của rượu quang luyện phách đan có vấn đề, nhưng vì hắn là đan thánh cao cấp, hơn nữa có công pháp thôi diễn nghịch thiên tam sinh quyết. Nhưng Niệm Yên thì làm sao có thể biết rượu quang luyện phách đan có vấn đề, hơn nữa là phương thuốc không hoàn chỉnh. Nếu như cô biết thì cung chủ Nghiễm Nguyên Cung chắc chắn cũng biết. Vậy tại sao còn mời đan thánh đến luyện chế rượu quang luyện phách đan giúp để làm gì? Trước mặt là cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung, Túc Quang Tiền Hữu đó xong. Một cái phi thuyền màu xám vừa đến bên ngoài hư thị, người đàn ông đứng trên tiên thuyền bị gọi giật lại, đồng thời có một tiên thuyền màu vàng kim cực nhanh vọt tới. Trên tiên thuyền vàng kim có bốn người đàn ông đang ngồi. Nếu là một tiên thuyền bình thường, muốn tiên thuyền màu xám này dừng lại là tuyệt đối không thể. Nhưng người đàn ông trên phi thuyền màu xám sau khi phát hiện bốn người trên tiên thuyền màu vàng kim thì lập tức dừng lại, hơn nữa ôm quyền lớn giọng nói. Hóa ra là Ngao Tiên Hữu, Gia Cát Tiên Hữu, Văn Tiên Hữu và Bộc Tiên Hữu, thật là trùng hợp. Túc Quang đang định rời khỏi hư thị, lại không hẹn mà gặp bốn vị tiên hữu tới. Túc Quang lúc trước vì có chuyện đại lễ mà Ngao Si Tiên Hữu chứng đạo hỗn nguyên cũng không tham gia được, xin Ngao Si Tiên Hữu lượng thứ. Bốn người đến chính là Ngao Si của Long tộc, Văn Đức Thủy của Hải tộc, còn có Bộc Dương Tư của Ma tộc và Gia Cát Chí Thần của Yêu tộc. Bốn người bọn họ đã bàn bạc với nhau đến hư thị để nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc. Nếu như không có tin của Diệp Mặc thì họ trực tiếp đến Dực tộc. Cho dù Thương La không ra ngoài thì bọn họ cũng phải ép Thương La của Dực tộc ra. Hỗn độn thanh liên không phải là chuyện nhỏ, bảo mấy đạo nguyên thánh đế bỏ qua loại linh căn hỗn độn thế này căn bản là chuyện không thể nào. Bốn người bọn họ sở dĩ không liên hệ với lãnh dục kỳ của Âm Minh tộc và thang tòng hạm của Phượng Hoàng tộc chính là cảm thấy mấy người kia gần gũi với Diệp Mặc một chút, chẳng may liên hệ rồi lại làm hỏng đại sự của họ. Ngao Si vội vàng nói, sao dám trách Túc Quang Tiên Hữu chứ, Nghiễm Nguyên Cung chỉ có một mình Túc Quang Tiên Hữu, có quá nhiều chuyện bận cũng là hợp tình, hợp lý mà. Đã lâu không gặp cung chủ, hôm nay nếu có cơ duyên trùng hợp thì không bằng cùng nhau đến hư thị một chuyến. Gia Cát Chí Thần đứng lên tủm tỉm cười nói, Túc Quang có chút khó xử, nếu là ngày trước Túc Quang nhất định sẽ đi, nhưng hôm nay quả thực có chút chuyện gấp, bệnh của tiểu nữ nhà tôi thì chắc các vị tiền hữu cũng biết. Hôm nay có một đan thánh đến Nghiễm Nguyên Cung luyện đan giúp nên tôi phải quay về. Đan thánh luyện đan giúp, chẳng lẽ là đệ nhất đan thánh Diệp Mặc của hư thị đó sao? Gia Cát Chí Thần ánh mắt sáng lên lập tức hỏi. Túc Quang lập tức gật đầu, không sai, chính là Diệp đan thánh. Chẳng lẽ Gia Cát tiền hữu cũng biết Diệp đan thánh sao? Gia Cát Chí Thần và ba người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt bốn người lập tức lộ vẻ sung sướng. Sau đó Gia Cát Chí Thần ôm quyền nói, cung chủ, chúng tôi cũng muốn đến Nghiễm Nguyên Cung một hai ngày. Đương nhiên, nếu như cung chủ bằng lòng cho chúng tôi đến vậy thì càng nắm chắc. Lúc này, Niệm Yên nhìn vào mặt khiếp sợ của Diệp Mặc, nhu hòa nói, Diệp đại ca có phải là không tin những gì tôi nói phải không? Tôi nghe nói Diệp đại ca là đệ nhất đan thánh của hư thị, hiểu biết về đan đạo chắc chắn là cực kỳ cao thâm. Nhưng những gì tôi nói là sự thật, tuyệt đối không phải lừa Diệp đại ca đâu. Diệp Mặc gật đầu nói, Niệm Yên muội, nói xem. Lúc này hắn có chút nghi ngờ, tuy nói chuyện cũng bảo thủ hơn một chút. Niệm Yên thở dài nói, vì phương thuốc rượu quang luyện phách đan thoạt nhìn không có khiếm khuyết, nhưng trong thực tế thì trên phương thuốc thiếu đi một thứ quan trọng, đó chính là sinh cơ. Cho dù rượu quang thảo có quý giá đi nữa, không có sinh cơ cũng không thể nào luyện chế thành công rượu quang luyện phách đan. Diệp Mặc thầm sợ hãi thán phục sự thông minh tuyệt đỉnh của Niệm Yên. Mặc dù Niệm Yên chưa hiểu thực sự cái gì là sinh cơ, nhưng có thể biết thiếu sinh cơ cũng đã vô cùng nghịch thiên. Phải biết rằng Niệm Yên nếu không thể tu luyện thì càng không thể luyện đan. Tất cả những gì cô biết đều là nhìn trong sách vở, sau đó tự mình suy diễn mà thôi. Hắn đã chứng đạo, hơn nữa còn chuyên tu đan đạo, cộng thêm dùng tam sinh quyết thôi diễn, mới biết được phương thuốc luyện chế rượu quang luyện phách đan này khuyết thiếu sinh cơ. So với Niệm Yên thì hắn dường như kém quá xa. Nhưng Niệm Yên chỉ biết là thiếu sinh cơ, lại không biết thứ thiếu không phải sinh cơ bình thường, mà là sinh cơ hỗn độn. Niệm Yên thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, liền u uất nói, cha tôi tổng cộng trồng được 3 gốc diêu quang thảo, mời 2 vị đan thánh nổi danh nhất luyện chế diêu quang luyện phách đan đều thất bại. Nói đến đây vẻ mặt Niệm Yên lộ chút bi thương, dừng một lúc cô mới chậm rãi nói, cha tôi cũng là một luyện đan thánh đế, khi tôi biết diêu quang luyện phách đan thiếu sinh cơ cũng đã nói cho cha biết, nhưng cha quá yêu chiều tôi, ông vẫn mời 2 vị đan thánh đến luyện đan. Khi 2 đan thánh đó luyện chế được tương đối, cha tôi lại khăng khăng bắt ném sinh cơ của họ vào trong lò đan. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung không ngờ lại muốn dùng sinh cơ của đan thánh để bổ sung sinh cơ bị thiếu của Diêu Quang luyện phách đan. Đáng tiếc ông ấy không biết sinh cơ còn thiếu là hỗn độn sinh cơ, chỉ có hỗn độn sinh cơ mới có thể dung hòa với Diêu Quang thảo cùng với những thần linh thảo khác có chút liên hệ tự nhiên, lúc này mới có thể dung hòa làm một. Diệp Mặc nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như cung thủ của Nguyễn Nghiêm Cung không ngờ đến thiếu hỗn độn sinh cơ, thì ông ấy sẽ không dùng sinh cơ của đan thánh luyện đan để dung hòa với lò đan, ông ấy sẽ tùy tiện tìm mấy người dung hòa vào. Đan thánh luyện đan khi luyện chế ra lò đan dược này, tinh thần cũng đã dung hòa làm một với lò đan rồi, thậm chí có liên hệ tinh thần nhất định với đan dược. Lúc này bắt sinh cơ của đan thánh rõ ràng càng dễ dung hợp với sinh cơ hơn của người thường. Bởi vậy có thể thấy cung chủ Nghiễm Nguyên Cung này rất có thể biết rõ thứ mà Diêu Quang luyện phách đan thiếu chính là hỗn độn sinh cơ. Chỉ có điều ông ấy không lấy được hỗn độn sinh cơ nên bất đắc dĩ dùng cách dinh hòa sinh cơ của đan thánh luyện chế thay, chỉ là hai người trước đều thất bại. Đương nhiên Diệp Mặc cũng biết cái này chỉ là suy đoán của hắn, cũng có khả năng là cung chủ Nghiễm Nguyên Cung chỉ biết Diêu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ nhưng lại không biết thiếu sinh cơ hỗn độn. Diệp đại ca, anh mau đi đi, cha tôi biết được tin sẽ mau chóng quay về, ông ấy lo cho tôi, thậm chí là bố trí bên ngoài Nghiễm Nguyên Cung một cái chuyển tống trận đường dài. Niệm Yên thấy Diệp Mặc trầm mặc xuống dường như hiểu ra những gì cô nói, lập tức khuyên Diệp Mặc mau chóng rời đi. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ mâu thuẫn, hắn có nên giúp Niệm Yên luyện đan hay không? Niệm Yên là một cô gái lương thiện thế này, hắn không luyện đan giúp thì thực sự trong lòng không thoải mái. Nhưng giúp Niệm Yên luyện đan thì cung chủ Nghiễm Nguyên Cung rõ ràng cũng không phải người lương thiện. Nói xong Niệm Yên dường như nhớ ra gì đó, cô từ trên giá sách lấy ra một cuốn sách dày đặt vào tay Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh là người đầu tiên chủ động đến luyện đan giúp tôi. Cuốn sách này là do tôi nghiên cứu đan đạo và dược liệu nhiều năm viết ra, có lẽ có chút trợ giúp cho anh. Chẳng may một ngày nào đó tôi biến mất thì những thứ tôi viết vẫn còn ở bên ngoài, trong lòng tôi cũng thấy vui vẻ hơn. Khi nhận lấy cuốn sách của Niệm Yên, Diệp Mặc lập tức hạ quyết tâm phải giúp cô luyện chế một lò rượu quang luyện phách đan. Hắn là một đạo nguyên thánh đế, cung chủ Nghiễm Nguyên Cung kia cho dù là hỗn nguyên thánh đế thì đã sao, Diệp Mặc hắn mà muốn đi chẳng lẽ còn sợ. Lúc trước hắn ở trên trái đất có gặp phải Thiên Dịch đại sư, Thiên Dịch đại sư từng nói là phải giữ vững bản tâm. Diệp Mặc hắn tự phụ làm bất cứ chuyện gì đều xuất phát từ đáy lòng, cho dù là lén lút đi cướp đạo quả của Long tộc cũng là bản tâm của hắn. Nếu như hắn muốn giúp Niệm Yên luyện đan còn vì lo lắng sợ hãi cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung mà làm mất đi bản tâm thì nói gì chứng đạo hỗn nguyên, làm hay không làm đều xuất phát từ bản tâm của mình. Nghe tới đây Diệp Mặc nhận lấy sách của Niệm Yên đưa cho, mỉm cười yêm quyển nói: Niệm Yên muội, nếu tôi đã đến rồi thì đương nhiên sẽ luyện chối cho cô một lò Diêu Quang luyện phách đan, cô cứ tin tưởng tôi là được. Niệm Yên vẫn chưa nói gì, chợt nghe một tràng cười ha hả chuyển tới, sau đó một người đàn ông cao gầy đẩy cửa đi vào. Người này tiến vào liền ôm quyền nói với Diệp Mặc: Cảm ơn Diệp đan thánh không ngại cực khổ đến Nghiễm Nguyên Cung tôi, Túc Quang vì chậm trễ thời gian ở bên ngoài, xin Diệp đan thánh lượng thứ. Niệm Yên thấy cha mình tới, vốn dĩ sắc mặt đã tái, chốc lát lại càng tái nhợt thêm. Cô biết cho dù Diệp Mặc bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa. Khẽ thở dài một tiếng, cô đi lên phía trước, kéo áo giúp Diệp Mặc và nói: Cảm ơn Diệp đan thánh giúp Niệm Yên luyện đan. Cho dù luyện đan thất bại, Niệm Yên cũng mãi mãi cảm kích ân tình của Diệp đan thánh. Nói xong thì khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu ý tứ của Niệm Yên, ý của cô là nếu như mình bị cha cô giết rồi, trong lòng cô vẫn nhớ đại ân lần này của hắn. Nếu không một thiếu nữ mới gặp thì sao có thể chủ động kéo quần áo giúp hắn được. Tham kiến cung chủ, ta và Áo Hách cũng coi như là bạn, được y nhờ vả đến đây luyện đan cho Niệm Yên tiểu thư, thực ra cũng không có gì khổ cực. Diệp Mặc trong lòng đã có chút nhận định với vị cung chủ này, ngữ khí có vẻ rất bình thường. Túc Quang lại cực kỳ nhiệt tình nói: Việc luyện đan trước kia không vội, Diệp Đan Thánh ở xa tới làm khách, mời tới đại điện tiếp khách ngồi xuống thưởng thức tiên quả. Nói xong gã xoay người nói với con gái: Niệm Yên, con không cần phải gấp, Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh ở Hư Thị, tin rằng có thể giúp con luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Vâng, thưa cha. Niệm Yên kính cẩn thi lễ. Diệp Mặc liền nhớ tới ngao mạn của Long tộc, đều là cha và con gái, ngao mạn có thể làm lũng đòi này đòi nọ trước mặt cha, nhưng nhìn Niệm Yên tựa hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung thoạt nhìn rất yêu thương con gái của mình, không chỉ tìm cho nàng nhiều thư tịch như vậy, còn khắp nơi tìm kiếm đan thánh hỗ trợ luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Cái này cũng chưa là gì, còn hao phí cái giá và tâm tư lớn như vậy chăm chút ba cây Diêu Quang thảo. Diêu Quang thảo không phải người nào muốn trồng là cũng có thể trồng được. Khi Diệp Mặc theo cung chủ Nguyễn Nguyên Cung đi đến điện tiếp khách của Nguyễn Nguyên Cung, tại một gian phòng bị các loại cấm chế bao vây cực kỳ kín kẽ, đang có bốn người ở đó. Nếu như Diệp Mặc tới nơi này, hiển nhiên sẽ nhận ra bốn người này là ai, chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư của ma tộc, Văn Đức Thủy của hải tộc, Gia Cát Chí Thần của yêu tộc và Ngao Si của long tộc hắn đã gặp ở Long Cung. Túc Quang thật ra đối với con gái ông ta không còn gì để nói, Diêu Quang Thảo không thể tùy tùy tiện tiện có thể trồng được, chỉ là không biết Diệp Mặc này có thể giúp ông ta luyện chế ra Diêu Quang luyện phách đan hay không. Ngao Si rất thoải mái uống một ngụm tiên tửu mà nói, ta ngược lại hy vọng hắn sớm luyện chế ra Diêu Quang luyện phách đan, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn giữa chúng ta. Văn Đức Thủy lại không có ngữ khí tốt như vậy, có chút âm lãnh. Bộc Dương Tư trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, không nói lời nào, nhưng một tia cười nhạt này của gã thần bí lại bị Gia Cát Chí Thần nhìn thấy. Gia Cát Chí Thần biết Bộc Dương Tư cười nhạt không phải nhắm vào Diệp Mặc mà nhằm vào Văn Đức Thủy, chỉ là vừa thoáng nghĩ trong lòng Gia Cát Chí Thần liền biết Bộc Dương Tư rất có thể cũng biết trên người Diệp Mặc trừ vô ngân lưu quang ra còn những thứ tốt khác nữa. Gã lại vô thức nhìn sang Ngao Si, phát hiện biểu cảm của Ngao Si cực kỳ bình thường. Gia Cát Chí Thần lập tức biết chẳng những Bộc Dương Tư biết trên người Diệp Mặc có thứ tốt mà Ngao Si cũng biết. Văn Đức Thủy là một thằng ngốc, trong lòng sớm đã bị nhồi đầy thù hận với Diệp Mặc. Có lẽ nói gã cũng biết trên người Diệp Mặc còn những món đồ khác, thế nhưng thứ này so với thù hận của gã đối với Diệp Mặc thì lại chẳng là gì. Nghĩ tới đây, Gia Cát Chí Thần thẳng thắn làm rõ. Các vị thực sự chỉ nghĩ Diệp Mặc đưa ra vô ngân lưu quang, liền đồng ý giao Diệp Mặc cho Túc Quang sau. Bộc Dương Tư cùng Ngao Si nghe Gia Cát Chí Thần nói vậy, chỉ nhìn Gia Cát Chí Thần một cái không nói gì. Văn Đức Thủy cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, hiện tại lời của Gia Cát Chí Thần đã nói rõ ràng như vậy, gã lập tức tỉnh táo lại hỏi. Nếu chúng ta còn muốn những thứ còn lại trên người Diệp Mặc thì cung chủ Nguyễn Nguyên Cung chẳng phải là... Văn Đức Thủy chưa dứt lời đã hoàn toàn hiểu được, gã nhớ tới trước đó cung chủ Nguyễn Nguyên Cung có nói. Nếu như Diệp Mặc luyện đan thất bại, y nhất định sẽ yêu cầu Diệp Mặc bồi thường, đồng thời đưa vô ngân lưu quang cho bọn họ, chỉ yêu cầu có được một chiếc lá của thanh liên. Nếu như Diệp Mặc luyện đan thành công, y cũng sẽ khuyên bảo Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang ra, nhưng bởi vì Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan mà gã muốn giữ lại cho Diệp Mặc một mạng. Bản tính của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung gã há có thể chưa từng nghe nói qua. Với bản tính của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung, không có khả năng bởi vì Diệp Mặc luyện đan thành công mà là có ơn báo đáp, muốn giữ cho Diệp Mặc một mạng. Nói cách khác, vô luận Diệp Mặc luyện đan thành công hay thất bại, cung chủ Nghiễm Nguyên Cung đều sẽ lấy vô ngân lưu quang ra đưa cho bọn gã, thế nhưng sẽ không giao Diệp Mặc ra. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung tại sao phải khống chế Diệp Mặc? Hiển nhiên là bởi vì đồ vật trên người Diệp Mặc có thể nghịch thiên như vậy, trên người tuyệt đối có đồ vật phi thường tốt, nhưng cung chủ Nghiễm Nguyên Cung hình như xem nhẹ Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, cung chủ Nghiễm Nguyên Cung muốn ăn chắc hắn tựa hồ khả năng không lớn. Văn Đức Thủy cũng hiểu được, Gia Cát Chí Thần mỉm cười nói. Túc Quang đánh giá thấp Diệp Mặc, ông ta cho rằng một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc thì nhất định là bắt dễ như trở bàn tay. Ông ta cho là chúng ta chưa bắt được Diệp Mặc chỉ là vì không tìm thấy hắn thôi, tin rằng rất nhanh ông ta sẽ có niềm vui bất ngờ. Bộc Dương Tư gật đầu nói, bí mật trên người Diệp Mặc kia tuyệt đối không phải một chút, trừ phi là có vật hỗn độn, nói không chừng còn có những thứ khác nữa. Vật hỗn độn? Văn Đức Thủy kinh ngạc hỏi. Ông ta chỉ suy đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt, còn thật không ngờ trên người hắn có bảo vật hỗn độn. Ba thánh đế còn lại bây giờ mới biết Văn Đức Thủy chưa rõ chuyện gì xảy ra. Bộc Dương Tư âm thầm lắc đầu, chủ động nói. Trước đây trên hội đấu giá tại Long Cung, Diệp Mặc đã bán ra một lọ khí hỗn độn. Hỗn độn khí thì chỉ có bảo vật hỗn độn mới có thể chứa được. Diệp Mặc có thể tùy thời lấy ra khí hỗn độn, điều đó nói lên hắn có khả năng có bảo vật hỗn độn. Ngao Si gật đầu. Ta cũng là sau khi mọi chuyện xảy ra mới nhớ tới, nếu như cái bình ngọc Diệp Mặc đưa cho bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế kia là vật hỗn độn, thì giá trị bình ngọc còn cao hơn cả khí hỗn độn. Trên thực tế sau khi ta nhìn thấy, hắn chỉ dùng vô thượng cấm chế bao phủ đám khí hỗn độn kia rồi đưa vào bình ngọc mà thôi. Nói cách khác, cho dù không cần bình ngọc thì đám khí hỗn độn cũng không tiêu tán, bình ngọc đó chỉ là vật trang trí. Vậy cũng không thể nói chắc là hắn có vật hỗn độn chứ? Văn Đức Thủy nhíu mày hỏi. Gã hình như đã rõ ràng được chút ít, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Nhưng sau khi nói câu này, gã hoàn toàn hiểu ra. Cho dù là tông sư trận pháp cao cấp nhất mà không có pháp bảo hỗn độn, cũng chỉ có thể dùng vô thượng cấm chế và trận pháp để cầm cố đám khí hỗn độn. Hơn nữa thu lại thì vẫn không thể thu quá nhiều. Một khi quá nhiều, cho dù trình độ trận pháp cao tới đâu cũng không được. Diệp Mặc nỡ lòng lấy ra một lọ khí hỗn độn, điều đó nói lên hắn khẳng định là vẫn còn. Cũng giống như Bộc Dương Tư, huyền hoàng khí trên người tuyệt đối không chỉ một hồ lô. Tuy rằng trên người Diệp Mặc vẫn còn khí hỗn độn cũng không chắc chắn là trên người hắn khẳng định có pháp bảo hỗn độn, thế nhưng khả năng này là rất cao. Quả nhiên Văn Đức Thủy vừa nghĩ tới đây, Gia Cát Chí Thần đã nói. Tuy không cách nào nói rõ trên người Diệp Mặc nhất định có bảo vật hỗn độn, nhưng khả năng này là có. Túc Quang kia là người không có lợi thì không làm. Ông ta bằng lòng giúp chuyện lấy vô ngân lưu quang, thế nhưng không giao cho Diệp Mặc, hiển nhiên cũng đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt. Về phần có phải là ông ta cũng nghĩ trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn hay không, chúng ta không dám khẳng định. Văn Đức Thủy đã triệt để hiểu được, vô luận Diệp Mặc có thể luyện chế diêu quang luyện phách đan hay không, Túc Quang cũng sẽ không giao hắn ra. Diệp Mặc dưới sự khống chế của ông ta nói thế nào cũng sẽ đều tùy vào ông ta cả. Cái không hay duy nhất chính là ông ta đánh giá thấp bản lĩnh của Diệp Mặc thôi. Chẳng lẽ Túc Quang kia cũng đoán được trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn hay sao? Văn Đức Thủy sau khi hiểu ra lại hỏi. Bộc Dương Tư lắc đầu, chưa chắc. Khả năng này thì có nhưng không nhất định. Cũng có thể ông ta muốn đồ vật khác trên người Diệp Mặc. Thế nhưng vô luận là vật gì có thể làm cho Túc Quang ham muốn thì cũng không đơn giản. Ta thấy không bằng thế này, chúng ta gọi Túc Quang tới, trực tiếp nói cho ông ta biết Diệp Mặc không phải là kẻ mà một mình ông ta có thể giữ lại. Trực tiếp chỉ rõ thứ trên người Diệp Mặc, mọi người chia đều. Nhớ đâu lại để Diệp Mặc đi mất thì nó không phải chuyện tốt. Văn Đức Thủy mở miệng, gã sợ nhất là Diệp Mặc đào tẩu. Diệp Đan Thánh, không biết ngươi luyện chế diêu quang luyện phách đan có mấy phần nắm chắc, ta chỉ có một cây diêu quang thảo, lỡ như luyện chế thất bại. Trong điện tiếp khách cực kỳ trang nhã, Túc Quang sau khi tự mình rót cho Diệp Mặc một chén tiên trà cẩn thận dò hỏi. Diệp Mặc trầm mặc chốc lát rồi nói, ta có 8 phần nắm chắc. Cái gì? Túc Quang tay hơi run lên một chút, thiếu chút nữa ngay cả nước trà trong chén cũng sóng sánh, trong mắt ông ta tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng. Lão bông nhìn có chút hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của bọn người Ngao Si, đó là bởi vì lão cũng biết luyện chế diêu quang luyện phách đan cần có sinh cơ hỗn độn. Diệp Mặc có tỷ lệ nắm chắc lớn như thế đã nói rõ, Diệp Mặc rất có thể là có sinh cơ hỗn độn, có bảo vật hỗn độn, tuyệt đối không kém gì hỗn độn Thanh Liên. Diệp Mặc có sinh cơ hỗn độn, ông ta cũng không kỳ quái. Vũ trụ tinh không vạn vật đều có linh tính, bảo vật hỗn độn lại càng có linh tính hơn. Bình thường, thần tiên linh vật càng cao cấp sẽ chủ động tìm kiếm đan thánh, hiểu về chúng nhất để nhận chủ, cho nên đan thánh có được tiên thiên bảo vật so với người bình thường lại càng dễ dàng hơn. Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh trong hư không, tuyệt đối không phải hư danh. Ở tại hư thị, ông ta đã dò hỏi kỹ. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt nhưng trong miệng lại nói, cung chủ có điều không biết, phương thuốc của diêu quang luyện phách đan thực ra còn khuyết thiếu một loại sức sống, hơn nữa còn là hỗn độn sinh cơ. Ta cũng là nhìn thấy trong một phương thuốc dân gian cổ xưa, hỗn độn sinh cơ không phải thứ người bình thường có thể có được. Sở dĩ ta dám nói có thể luyện thành công loại đan dược này, vì ta biết có một loại sức sống thay thế được hỗn độn sinh cơ. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy nhất thời giống như ngồi xe trượt, tâm tình nháy mắt lần nữa rơi xuống đáy vực. Qua một hồi lâu ta mới vô thức hỏi, là sức sống gì? Diệp Mặc cảm thán một tiếng, năm đó khi ta tu chân giới tiến vào hư không, trong cơ hội ngẫu nhiên đã lấy được một đám hư không sinh cơ tủy có 7 màu, mà trong phương thuốc dân gian cổ xưa kia phải thêm sinh cơ vào, vừa hay có thể dùng đến hư không sinh cơ tủy để thay thế, cho nên ta mới nói cung chủ không cần phải lo lắng. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung nhất thời sửng sốt, hư không sinh cơ tủy còn có thể thêm vào phương thuốc của diêu quang luyện phách đan sao? Hư không sinh cơ tủy tuy rằng chân quý không gì sánh được, nhưng dù sao cũng là vật cấp thấp trong giới vực hư không. Diệp Mặc lấy ra để luyện đan thì cũng không lạ. Có thể cho ta xem hư không sinh cơ tủy hay không? Túc Quang sau khi kịp phản ứng lại, đầu tiên muốn xem thử hư không sinh cơ tủy của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu như cung chủ nghiên cứu sâu về đan đạo có thể hiểu, hư không sinh cơ tủy nếu lấy ra trong hư không thì không sao. Nhưng ở chỗ này một khi lấy ra sẽ hạ thấp dược tính. Hơn nữa dùng hư không sinh cơ tủy luyện chế diêu quang luyện phách đan còn có một cực hạn. Đó chính là chỉ có thể thành đan một viên. Ta chỉ có một đám hư không sinh cơ tủy, một khi lãng phí, đối với Niệm Yên tiểu thư sẽ là tổn thất cực lớn. Đúng, tất cả nghe theo Diệp Đan Thánh. Túc Quang biết là Diệp Mặc không có nói dối, hư không sinh cơ tủy trong hư không mới bảo trì được dược tính, một khi lấy ra ở chỗ này, xác thực sẽ mất đi một phần dược tính. Diệp Mặc cũng không chờ Túc Quang nói tiếp, liền đứng lên, cung chủ, tuy rằng ta với Áo Hách là bạn bè, thế nhưng là một đan thánh, phí nên thu ta vẫn phải thu. Đó là đương nhiên, sao dám để Diệp Đan Thánh đi tay không một chuyến, Túc Quang vội vàng nói. Diệp Mặc gật đầu, ta cần 50 dòng thần linh mạch cực phẩm, 200 giọt thần tủy 100 năm, 100 tỷ thần tinh, những cái khác thì không cần. Túc Quang sửng sốt, Ông ta còn chưa bao giờ thấy qua loại công phu sư tử ngoạm như của Diệp Mặc. Diêu Quang Lượng phách đan tuy rằng chân quý nhưng không đáng giá nhiều như vậy chứ. Trước đây thủ lao ông ta tuyên ra ngoài vượt xa Diêu Quang luyện phách đan, mà Diệp Mặc lần này mở miệng càng hung hãn hơn. Thấy Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm, Túc Quang cười khổ. Cho dù là đem Nghiễm Nguyên cung của ta ra bán cũng không có nhiều thứ như vậy cho ngươi. Ta chỉ có 30 dòng thần linh mạch cực phẩm, thần tủy 100, 52 giọt, ta ngược lại là có. Về phần 100 tỷ thần tinh, ta cũng gom góp không nổi, tối đa chỉ có thể đưa ra 50 tỷ mà thôi. Diệp Mặc không chút do dự, có thể cứ làm mấy thứ này vậy. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Túc Quang nhanh chóng nói, vậy ngay bây giờ ta sẽ đi lấy Diêu Quang Thảo, nhờ Diệp Đan Thánh luyện đan giúp. Đừng vội, ngươi phải đưa thủ lao cho ta trước đã, sau đó nơi ta luyện đan còn phải là gian phòng của Niệm Yên tiểu thư. Diệp Mặc đưa ra yêu cầu của mình. Vì sao? Túc Quang dường như vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút hoang mang mà nói, vì dùng hư không sinh cơ tủy luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thì cần phải lập tức dùng ngay. Đương nhiên còn một điều nữa là bởi vì gian phòng của Niệm Yên tiểu thư chẳng bao giờ tu luyện, cho nên thiên địa nguyên khí bình ổn, thích hợp luyện đan. Một câu nói sau đương nhiên Diệp Mặc nói mò thôi. Hắn biết cho dù là Túc Quang hiểu tâm tư của hắn thì cũng không thể cự tuyệt, trừ phi ông ta chỉ giả vờ thương yêu con gái mình. Là một tông sư trận pháp cao cấp nhất, từ lâu hắn đã nhìn ra Nghiễm Nguyên cung trừ gian phòng của Niệm Yên thì những chỗ khác nơi nơi đều là trận pháp quản chế và cấm chế không gian. Hơn nữa hắn giúp Niệm Yên luyện đan hoàn tất thì cũng chuẩn bị lập tức chuột rút ngay. Nghiễm Nguyên cung không phải là nơi hắn thích. Túc Quang trầm mặc một chút rồi nói, cũng được, vậy thì đi gian phòng của Niệm Yên luyện đan. Niệm Yên nhìn Diệp Mặc lần thứ hai trở lại gian phòng của cô, còn chưa kịp kinh ngạc hỏi thì đã thấy cha cô đi tới. Diệp Đan Thánh, ở đây có hai chiếc nhẫn, trong đó một là thủ lao cho ngươi, còn một bên trong là dược liệu luyện đan, bao gồm cả Diêu Quang Thảo vừa đào lên. Túc Quang sau khi đi vào trực tiếp ném hai cái nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc. Sau đó lại yêu thương, nhìn Niệm Yên mà nói. Niệm Yên à, Diệp Đan Thánh rất chắc chắn, đan dược này hắn muốn luyện chế trong phòng con, bởi vì Diệp Đan Thánh luyện chế Diêu Quang luyện phách đan phải dùng ngay mới được. Con không cần lo lắng, chờ Diệp Đan Thánh luyện chế xong Diêu Quang luyện phách đan, con phải nghe lời Diệp Đan Thánh căn dặn, trước tiên dùng đan dược. Nói xong Túc Quang lần nữa cảm kích nhìn Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, con gái của ta giao cho ngươi, mong Diệp Đan Thánh không ngại cực khổ. Dừng lại một chút, ông ta lại hỏi, Diệp Đan Thánh luyện chế một lò Diêu Quang luyện phách đan cần thời gian bao lâu? Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói, hẳn là khoảng 1 cho đến 2 canh giờ. Được, vậy ta ở đại điện tiếp khách chờ Diệp Đan Thánh đại công cáo thành. Túc Quang nói xong trực tiếp rời khỏi gian phòng của Niệm Yên. Niệm Yên nhìn cha rời khỏi, lúc này mới quay đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp đại ca, cha ta sao có thể để huynh luyện đan ở đây? Theo cô thấy thì Diệp Mặc luyện đan cha cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi, hơn nữa cho dù rời khỏi cũng sẽ không để Diệp Mặc ở trong phòng mình. Cha cô sẽ vào bất kỳ lúc nào, bởi vì cha cô vẫn rất lưu ý đến cô, chí ít là sẽ không tóm lấy sinh cơ của Diệp Mặc ngay trước mặt cô. Hiện tại Diệp Mặc ở trong phòng cô, một khi cha cô muốn lấy sinh cơ của Diệp Mặc thì nhất định phải làm ngay trước mặt cô. Diệp Mặc khẽ cười nói, cha cô đoán chừng là ta luyện chế xong đan dược sẽ không đi được nhỉ. Nói xong Diệp Mặc lần nữa tạo ra mấy cấm chế trong phòng Niệm Yên rồi tiếp tục nói, giờ ta phải luyện đan, cô ngồi chờ một lát. Đợi chút, Diệp đại ca, ta cảm giác huynh bây giờ quan trọng nhất không phải là luyện đan đâu. Nếu huynh đã có thể tới đây, ta cảm thấy huynh quan trọng nhất là mau chóng rời khỏi nơi này. Niệm Yên vội vã ngăn cản Diệp Mặc lo lắng nói, không sao, ta nhất định sẽ luyện ra Diêu Quang luyện phách đan. Diệp Mặc nói xong trực tiếp đi tới một góc tạo thành mấy cái cấm chế rồi luyện đan. Niệm Yên thấy Diệp Mặc thực sự bắt đầu luyện đan cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể chờ đợi Diệp Mặc lần này thực sự có thể luyện chế ra Diêu Quang luyện phách đan, sau đó cha sẽ cảm kích hắn mà để hắn rời khỏi, tuy rằng cô biết chuyện này là rất xa vời. Các vị tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc còn đang giúp luyện đan, một khi có kết quả ta tất nhiên sẽ đưa đổ ra. Túc Quang vừa đưa Diệp Mặc tới phòng con gái luyện đan liền vội vã chạy tới phòng của 4 gã Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ba người Bộc Trương Tư không nói gì đều nhìn về phía Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy biết là gã phải đứng ra nói chuyện, ai bảo gã là người cuối cùng nghĩ tới trên người Diệp Mặc có đổ tốt. Túc Quang tiền hữu, ta cứ nói thẳng vậy. Văn Đức Thủy cũng chẳng quanh co, chúng ta đều là người hiểu chuyện, Túc Quang tiền hữu nói vậy cũng là để ý trên người Diệp Mặc có thứ tốt đúng không? Túc Quang vừa nghe Văn Đức Thủy nói xong lập tức nghi hoặc không giải thích được. Là thứ tốt gì? Ta mời Diệp Đan Thánh đến hoàn toàn là vì luyện chế Diêu Quang luyện phách đan cho con gái. Lời này Túc Quang thực sự cũng không có nói bừa. Ông ta mời Đan Thánh đến luyện đan, mục đích trước nhất vẫn là cứu sống con gái mình. Đương nhiên ông ta lợi dụng con gái mình, muốn lấy được bảo vật hỗn độn sinh cơ tốt hơn nữa, cũng là sự thực. Cho dù là sự thực thì cũng không thể bài trừ chuyện ông ta rất quan tâm đến con gái. Huống chi cho dù không phải Diệp Mặc mà đổi thành đệ nhất đan thánh khác tới, suy nghĩ của ông ta vẫn là như vậy. Gia Cát Chí Thần mỉm cười đứng lên nói, chúng ta hoài nghi trên người Diệp Mặc có một loại bảo vật hỗn độn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán thôi. Cái gì? Túc Quang kinh ngạc nói, trong lòng ông ta chấn động mãnh liệt. Gia Cát Chí Thần hoài nghi trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, vậy ông ta gần như khẳng định là trên người hắn có. Diệp Mặc nói hư không sinh cơ tủy, nói không chừng là lừa gạt ông ta. Thứ hắn chân chính dùng để luyện đan chính là hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc dùng hỗn độn sinh cơ để hỗ trợ luyện chế diêu quang luyện phách đan, đương nhiên cũng không phải là tốt bụng gì, mà là muốn lấy một đống thứ tốt từ chỗ ông ta. Nếu trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn, vậy ông ta tuyệt đối không thể giao hắn ra. Túc Quang vừa nghĩ tới đây liền nghe ra các trí thần tiếp tục hỏi. Túc Quang tiền hữu, vô luận ngươi kinh ngạc thật hay giả, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Túc Quang tiền hữu tự thấy đấu pháp cùng với Đức Thủy tiền hữu thắng bại ra sao? Túc Quang từ lâu đã khôi phục bình tĩnh, nghe thấy câu hỏi này, ông ta mỉm cười đáp. Đức Thủy tiền hữu là đệ nhất hỗn nguyên thánh đế của hải tộc. Ta thì còn đang trong giai đoạn bế quan. Đại thần thông của Đức Thủy tiền hữu, ta làm sao có thể so bì được? Văn Đức Thủy lại ngắt đời. Túc Quang tiền hữu, ta nói ra không sợ mất mặt. Mấy người đây có thể thần thông của ta là kém cỏi nhất. Túc Quang tiền hữu nói thực cũng không có gì. Ta không phải đối thủ của Túc Quang tiền hữu, mọi người đều biết. Túc Quang chỉ cười nhạt không nói gì thêm. Văn Đức Thủy mặc dù là một chứng đạo thánh đế, chỉ có điều tư chất của gã cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa còn có được cơ duyên trong khi là đạo nguyên viên mãn, bằng không Văn Đức Thủy chứng đạo còn rất sớm. Muốn nói Văn Đức Thủy có thể so với ông ta cũng tuyệt không có khả năng. Gia Cát Chí Thần lại cười ha hả. Túc Quang tiền hữu không cần khiêm tốn, nếu nói thực sự đấu pháp thì Đức Thủy tiền hữu xác thực không phải đối thủ của Túc Quang tiền hữu. Nhưng nếu Túc Quang tiền hữu cho rằng Diệp Đan Thánh thực sự là một đạo nguyên đan thánh đế, vậy thì sai rồi. Diệp Đan Thánh là một hỗn nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một hỗn nguyên thánh đế, so với mấy người chúng ta đều lợi hại hơn. Túc Quang nghe nói như thế hoàn toàn là ngổn ngang. Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế ư? Nhân tộc khi nào thì xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế? Nếu như Diệp Mặc là một hỗn nguyên thánh đế, ông ta có thể dễ dàng bắt được hắn sao? Văn Đức Thủy bình tĩnh nói, Gia Cát tiền hữu nói là sự thực. Ta cùng Diệp Mặc đấu hai lần đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như không phải trong Long Cung, thì có lẽ ta đã bị người này giết rồi. Thấy Túc Quang nhìn về phía mình, ngao xì chắp tay nói, Đức Thủy tiên hữu cùng Gia Cát tiền hữu nói là sự thực. Diệp Mặc kia xác định là một hỗn nguyên thánh đế, nhưng lại không phải hỗn nguyên thánh đế bình thường. Trong Long Cung của ta, hắn đã tham gia hỗn nguyên đại điển. Kết quả khi năm hỗn nguyên thánh đế liên thủ, hắn vẫn trốn thoát. Cho nên Túc Quang tiền hữu nếu như muốn khống chế Diệp Mặc mà chỉ dựa vào sức lực của mình tuyệt đối là không có khả năng, thậm chí ngược lại vô cùng có khả năng bị giết. Túc Quang sắc mặt âm trầm u ám xuống, sở dĩ ông ta hào phóng như vậy hầu như đưa hết tài phú của mình cho Diệp Mặc, chính là không sợ Diệp Mặc bỏ chạy. Nếu như Diệp Mặc thực sự đi, thì tổn thất của ông ta đâu phải là một chút ít. Thế nhưng ông ta khẳng định bọn người Gia Cát không nói sai, nếu như Diệp Mặc không có chút bản lĩnh thì sẽ không bình tĩnh xuất hiện ở Nghiễm Nguyên Cung như vậy. Nghĩ tới đây Túc Quang cũng biết tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì rồi, liền đơn giản thẳng thắn mà nói. Ta vừa nãy hầu như đã đưa hết tài sản cho Diệp Mặc luyện đan, ta có thể cùng các vị hợp tác, thế nhưng bảo vật trên người Diệp Mặc ta phải có phần, ngoài những thứ thuộc về ta mà ta đã đưa ra, ta phải lấy lại. Diêu quang luyện phách đan cũng không có khó luyện chế, loại đan dược này sở dĩ khó luyện là vì không có hỗn độn sinh cơ thôi. Diệp Mặc có cây hỗn độn, muốn luyện chế diêu quang luyện phách đan căn bản không cần phí sức, hắn thậm chí dùng thời gian nửa nén nhang đã luyện chế hoàn thành một lọ diêu quang luyện phách đan. 12 viên đan dược bị Diệp Mặc thu lại 11 viên, đối với Niệm Yên mà nói chỉ cần một viên là đủ. Diệp đại ca, huynh thất bại sao? Niệm Yên nhìn Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế lập tức kinh hoàng đứng lên. Diệp Mặc nếu như không phải thất bại thì sao chỉ có thể nửa nén nhang đã ra? Diệp Mặc lấy một viên đan dược nắm trong tay, vừa cười vừa nói, ta đã luyện chế thành công, mỗi chỉ cần uống viên thuốc này sẽ triệt để khỏi hẳn, đồng thời cũng có thể bắt đầu tu luyện. Hả? Niệm Yên kinh ngạc hả một tiếng không nói nên lời, liền phát hiện viên đan dược trong tay Diệp Mặc đã rơi vào miệng cô. Đan dược vào miệng nháy mắt hóa thành sức sống vô cùng vô tận. Niệm Yên trong nháy mắt cảm nhận sức sống ngưng tụ lại, thần hồn trong nháy mắt mạnh mẽ lên, một loại cảm giác bước lên ở tầng cao của thiên địa dâng lên trong não. Đây là lần đầu tiên cô có loại cảm giác này. Đây là cảm giác sống, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời, hoàn toàn không giống cảm giác hư ảo trước đây. Trong nháy mắt khi cảm giác được sinh mệnh rốt cuộc đã bị mình chạm tới, vành mắt của Niệm Yên đỏ lên. Cô biết cô rốt cuộc nhận được sinh mạng mới. Diêu quang luyện phách đan mà Diệp Mặc cho cô tuyệt đối không phải là giả. Thế nào? Diệp Mặc nhìn Niệm Yên mà hỏi. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được là Niệm Yên đã thay đổi. Đó là sự thay đổi khi mà sức sống trở lại, có thể thấy được đan dược này xác thực là có hiệu quả. Niệm Yên tỉnh táo lại từ trong tâm trạng mừng rỡ, tuy rằng bởi vì loại bệnh này từ lâu cô đã nhìn thấu sinh tử, thế nhưng nếu cô có thể không chết thì cô không muốn chết. Cảm ơn anh, Diệp đại ca. Niệm Yên trong nỗi kinh ngạc và vui mừng khom người cảm tạ, nói xong cô càng kích động. Cha muội biết huynh thực sự luyện chế thành công Diêu Quang luyện phách đan, nhất định là vô cùng vui sướng, ông nhất định sẽ đối đãi huynh như thượng khách. Diệp Mặc bình tĩnh nói, cha muội yêu thương muội có lẽ là thực, nhưng ấy lại không nhất định sẽ đối đãi ta như thượng khách. Cho dù ta luyện chế thành công loại đan dược này cũng phải đưa cái mạng nhỏ của ta cho ông ấy thôi. Thấy Niệm Yên không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc tự cười giễu. Cha muội đoán chừng hoài nghi trên người ta có thứ tốt, ông ấy đang chờ ta luyện chế xong đan dược để giết ta cướp đồ. Niệm Yên bị lời nói của Diệp Mặc làm cho khiếp sợ, lát sau mới hồi phục tinh thần lại, lại thở dài một tiếng mà không có phản bác. Cô hiểu cha mình, mặc dù đối với cô yêu thương có thừa, nhưng không có nghĩa là một người có ân tất báo. Lát sau cô bỗng ngẩng đầu kiên định nhìn Diệp Mặc. Diệp đại ca, huynh đã cứu ta, cho dù ta liều cái mạng này cũng không để Diệp đại ca gặp chuyện. Diệp Mặc khoát tay chặn lại. Em gái Niệm Yên, sở dĩ ta bằng lòng ở lại luyện đan không phải vì nể mặt cha muội, mà là nể mặt muội. Muội rất thiện lương, nhưng muội không chi phối được quyết định của cha muội. Muội biết tại sao cha muội phải đồng ý với ta nhiều thủ lao luyện đan như vậy không? Bởi vì là ông ấy cho là ông ta có thể lấy lại từ chỗ của ta. Ngăn cản lời Niệm Yên nói, Diệp Mặc tiếp tục nói, ta sở dĩ luyện đan trong phòng muội cũng là vì có thể từ chỗ này của muội mà rời đi. Ta rời khỏi Nghiễm Nguyên Cung thì cho dù là cha muội cũng không làm gì được ta. Nếu như ta từ nơi này rời đi, cha muội còn có tính toán động thủ với ta thì ta đây sẽ không nể tình nữa. Huynh muốn xé rách hư không ở đây. Niệm Yên nháy mắt liền hiểu được, đối với câu nói sau của Diệp Mặc cô lại không để ý. Cha là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, cô khẳng định Diệp Mặc không có tu vi Hỗn Nguyên, cô chỉ hy vọng cha có thể buông tha hắn một lần. Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta muốn xé rách hư không ở đây, nhưng công pháp của cha muội không thích hợp với muội. Để cảm tạ muội đã tặng ta quyển sách kia, ta tặng cho muội một môn công pháp. Với tư chất và tài hoa hiện giờ của muội, có công pháp của ta nữa, muốn chứng đạo là chuyện rất dễ. Diệp Mặc nói xong lấy ra một miếng ngọc giản đặt vào tay của Niệm Yên. Chúng ta tạm biệt ở đây, vô luận sau này có còn gặp lại hay không, ta đều hy vọng muội sớm ngày chứng đạo. Nói xong, Diệp Mặc cũng không chờ Niệm Yên trả lời, phóng ra tử đao. Một luồng hào quang màu tím chớp động, sau một khắc hắn đã biến mất trong khe hở hư không do hào quang màu tím bổ ra. Niệm Yên còn ngọc giản ngơ ngác nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất, một lát sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng khom người thi lễ một lần nữa. Diệp đại ca, đa tạ ân tình của huynh, Niệm Yên tương lai nếu có thành tựu tất báo đáp. Diệp Mặc từ gian phòng của Niệm Yên sau khi xé rách không gian lập tức cũng biết là hỏng chuyện. Hắn khẳng định vị trí của mình đã bị người ta động tay động chân, không phải bị người ta khoanh vùng để luyện hóa hư không, chính là một cái tiểu thế giới. Hơn nữa chung quanh cấm chế sàn sát, bố trí đầy các loại trận pháp dũng mãnh. Diệp Mặc căn bản không cần đoán cũng biết là hắn đã bị Túc Quang tính kế. Túc Quang biết mục đích quán luyện đan trong phòng Niệm Yên chính là để xé rách không gian đào tẩu, cho nên người này xuống tay trước bố trí đại trận không gian, cầm tù mình trong không gian này. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, Diệp Mặc cũng không lập tức xé rách không gian. Hắn biết rõ nếu Túc Quang đã muốn dẫn hắn vào cái không gian này thì không phải trong thời gian ngắn là phá vỡ được. Nếu Túc Quang đã cho rằng ăn chắc được mình, vậy thì đánh một trận. Nhốt hắn ở đây cũng chẳng có ích gì, muốn bắt mình lại thì vẫn nhất định phải đánh. Túc Quang tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra tử đao, không hề gấp gáp. Diệp Đan Thánh, cảm ơn ngươi giúp con gái ta luyện thành Diêu Quang luyện phách đan. Ngươi chỉ cần giao ra bảo vật hỗn độn trên người, Túc Quang ta lấy danh nghĩa của Nghiễm Nguyên Cung, đảm bảo không thương tổn đến ngươi. Tiếng nói của Túc Quang truyền đến, lập tức một bóng người thon dài xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, Nghiễm Nguyên Cung của ngươi có danh tiếng chó má thì có, với ta mà nói, Nghiễm Nguyên Cung cũng chỉ là một chốn bỏ đi mà thôi, ta muốn rời khỏi, Túc Quang ngươi không cản được. Túc Quang tiền hữu không cản được, thêm mấy người chúng ta thì sao? Là một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới, bốn người Gia Cát Chí Thần lập tức xuất hiện đồng thời vây quanh Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc co rút một trận, hắn biết bị Túc Quang hãm hại, nhưng cũng không chút kinh hoàng. Trước đây hắn muốn đầu tẩu khỏi Long Cung, không chỉ là không địch lại đối phương, còn có một nguyên nhân nữa là một khi đánh nhau, hắn tuyệt đối sẽ phải dở mọi thủ đoạn. Thủ đoạn quán đa dạng, một khi dở ra mà không thể giết sạch đối phương thì sẽ bị lộ. Tình huống tại Long Cung đã định trước hắn không cách nào giết sạch mọi người, cách tham gia hội đấu giá ở đó cũng có phải 100-200, hắn không thể nào giết toàn bộ nhiều người như vậy. Ngày hôm nay nếu bị nhốt trong mảnh không gian hư không này, vậy thì dùng bản lĩnh mà nói chuyện, cho dù là hắn chưa chứng đạo hỗn nguyên thì đã xong. Diệp Mặc, người giết vô số thánh đế của hải tộc ta, hải tộc ta từ lâu đã điều động chiến hạm của hải tộc, lúc này đoán chừng thánh đạo tản giới đã trở thành một mảnh phế tích. Văn Đức Thủy thấy Diệp Mặc bị nhốt lại, trong lòng vui sướng không gì sánh được, cười lạnh mà nói, gã biết Diệp Mặc vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân. Diệp Mặc nghe thấy chiến hạm của hải tộc đi đánh thánh đạo tản giới, nhất thời khóe mắt muốn nứt ra, không thể nhẫn lại thêm chút nào, từ đao ầm ầm bổ ra, trong nháy mắt cắt ra một vệt đao văn vặn vẹo màu tím mà mảnh hư không này. Đây là một đạo lạc ngân đao văn hắn toàn lực phóng ra, một đạo lạc ngân đao văn này trực tiếp đánh về phía Văn Đức Thủy, đồng thời đao văn đánh ra 36 viên lôi hải thần châu cũng được phóng ra. Thấy Diệp Mặc thực sự hung hãn trực tiếp động thủ, bốn người còn lại cũng phóng ra pháp bảo. Thế nhưng trừ Văn Đức Thủy ra thì không ai toàn lực xuất thủ, còn họ biết Diệp Mặc tuyệt đối chạy không thoát, lúc này toàn lực xuất thủ mới là ngu ngốc. Nếu như là một chọi một thì nhất định phải toàn lực xuất thủ. Thế nhưng mọi người đây tuy hợp tác mà cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết đòn sát thủ của mình. Văn Đức Thủy thì lại không thể không toàn lực bởi vì gã cảm giác uy hiếp rất mạnh. Từ đao của Diệp Mặc hầu như mang theo đao mang vặn vẹo, nhắm người mà cắn nuốt. Một vệt đao mang còn chưa tới mà hắn đã cảm giác ký tức hủy diệt của nó tập trung vào thần hồn của gã. Mở ra cho ta. Giới vực của Văn Đức Thủy điên cuồng mở rộng, đồng thời mấy luồng gợn nước vô không thủy trảm đánh ra, muốn ngăn trở lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Nhưng đây không phải điện tiếp khách của Long tộc, đao văn vặn mẹo của Diệp Mặc toàn lực bộc phát, tử đao lại là bảo vật, thậm chí so với pháp bảo tiên thiên còn thuộc loại châu bỏ hơn. Một đao đánh xuống, cho dù là Văn Đức Thủy có thần thông cường hãn là vô không thủy trảm cũng không ngăn được. Thần thông vô không thủy trảm của Văn Đức Thủy trực tiếp bị đoạn đao văn vặn vẹo màu tím đánh cho nát bấy. Vô không thủy trảm mang theo pháp tắc không gian như bọt khí, bị đao văn của Diệp Mặc đánh thành bã vụn. Vốn Văn Đức Thủy lúc nào cũng phải phòng bị Thái Sơ Thần Văn đánh lén. Cùng lúc khi mà vô không thủy trảm bị đánh nát, gã cũng không lo được dung thuật thần thông của Diệp Mặc, một cái lá chắn bằng nước dũng mãnh hình thành. Hầu như đồng thời khi gã phóng lá chắn nước ra, cũng cảm giác thức hải xuất hiện một mảng hư không. Hư không này trong nháy mắt vậy mà không thuộc khống chế của gã. Không xong, lại là thần thông dung thuật. Đồng thời khi Văn Đức Thủy trong lòng phẫn hận là mấy người còn lại không xuất ra toàn lực, trong thức hải đã chất chồng từng tầng vằn nước, muốn ngăn trở một luồng Thái Sơ Thần Văn dung thuật thần thông này của Diệp Mặc. Gã lập tức biết là đã bị Diệp Mặc lừa. Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc căn bản không phải một luồng mà là ba luồng, mỗi luồng đều cực kỳ dũng mãnh. Ba luồng Thái Sơ Thần Văn dung thuật thần thông trực tiếp đánh cho ba tầng vằn nước trong thức hải của Văn Đức Thủy mở ra. Văn Đức Thủy cảm giác thức hải đau đớn, sau một khắc đao văn vặn vẹo màu tím của Diệp Mặc lần nữa phá vỡ pháp bảo phòng ngự đánh lên người gã, thình thịch. Văn Đức Thủy cũng coi như một hỗn nguyên thánh đế, thế nhưng dưới công kích chớp nhoáng đáng sợ này của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả thứ ngăn cản cho ra dáng cũng không lấy ra được. Ở dưới tử đao hóa thành một mớ hư vô, ngay cả nhẫn của gã tại thời khắc này cũng nổ tung, vô số thần tinh hóa thành hư vô, chỉ có một hạt châu chân linh thế giới bị đánh văng qua một bên. Quỳnh! Cùng một thời gian bốn kiệm phát bảo đánh lên 36 viên lôi hải thần châu do Diệp Mặc phóng ra. Giới vực của lôi hải thần châu của Diệp Mặc và giới vực của chính hắn bị xé rách, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Mặc thì bị đánh bay ra ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện của Lão Trần ở đây anh em nhé. Có thể thấy là Diệp Mặc lần này tuy là có thể giết được Văn Đức Thủy, thế nhưng mà cũng coi như là khá là mệt mỏi và bị đánh cho hộc máu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.